Chương 181. Diệp Tố Tố phút chốc, toàn bộ phòng ăn đều lặng im, tất cả mọi người, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Tố Tố, không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, người không rõ là chỉ hai vị trưởng bối, Mộ Bí Thư và Đằng Lão Thái gia không rõ vì sao Dạ Triệt lại đưa Diệp Tố Tố đến đây. Hơn nữa lại bắt nạt phụ nữ. Đằng Duệ Chiết thì mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt thâm ảm, nhíu mày nhìn Diệp Tố Tố đột nhiên xuất hiện. Duệ Chiết. Diệp Tố Tố thấy hắn không lên tiếng, vừa nhìn thấy cô, tâm tình trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã không ổn định, ánh mắt nặng nề, cô yên gọi hắn thêm lần nữa, nhắc nhở hắn là cô đang khóc, sau đó quay đầu về Đằng Lão gia gia, suy nghĩ nên xưng hô thế nào. Xưng hô là ông nội thì tốt, hay là Đằng Lão Thái gia thì tốt hơn. Mộ Dạ Triệt bị hiểu lầm liền đứng lên, thản nhiên dùng khóe mắt quét hai người này liếc một cái, lại cười nói. Ba, bác Đằng, hai người đừng dùng ánh mắt này mà nhìn con, vừa rồi tiện đường con mới dẫn Diệp tiểu thư đến đây, cũng không làm việc gì bất lịch sự. Nói xong câu này, hắn lại dùng ánh mắt ôn nhuận mà quét về Diệp Tố Tố liếc mắt một cái, chờ cô gái này bắt đầu tự mình mở miệng nói chuyện, đã thấy cô gái này không hề rên một tiếng, môi đỏ mọng mím lại gắt cao, chớp chớp rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn, tính lấy tĩnh khống chế động. Phải biết rằng, hiện tại ai khơi mào sự việc trước, thì người đó sẽ bị hoài nghi, tình thế không đúng. Hơn nữa hắn là đàn ông, một khi bị phụ nữ cắn ngược lại một cái, cho dù có há trăm cái miệng cũng không có cơ sở mà nói. Là giống như hiện tại cô gái này nói hắn không nên bất lịch sự với cô, giữ chặt cổ tay của cô, trên cổ tay còn lưu lại dấu vân tay của hắn sợ nên chỉ có im lặng, tiếp tục chờ cô gái này diễn trò. Có câu nói như vậy, quân tử dễ chọc, tiểu nhân khó chơi, tâm tư mưu kế của phụ nữ càng khó đối phó. Diệp Tố Tố thấy hắn không nói tiếp, âm thầm cười trong lòng, trên mặt lại điềm đạm đáng yêu, lặng lẽ giấu vết bỏng trên khuỷu tay trắng nõn của mình, nói với hai vị trưởng bối. Tôi theo Duệ Chiết mới đến đây, muốn gặp anh ấy, vừa khéo trên đường lại gặp Mộ thiếu gia, nên đến đây quấy rầy mọi người rồi. Diệp tiểu thư, mời ngồi. Mộ Bí Thư có ý mời cô ngồi xuống, cũng để người giúp việc chuẩn bị chén đũa cho cô, nói lịch sự. Cô đã cùng Duệ Chiết đến đây, sao không cùng nhau đi vào? Chị Trương, làm thêm vài món thức ăn, lấy bình nước trái cây lại đây. Diệp tiểu thư, cô thích ăn món gì, cứ nói với chị Trương. Không được. Diệp Tố Tố thấy Đằng Duệ Chiết vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy chén đũa ra rồi đứng lên, có thể là cảm thấy có chút ấm ức, thời gian không còn sớm, tôi nên về rồi, Duệ Chiết, anh cũng đón ông nội về nghỉ ngơi sớm một chút, uống ít thôi, ngày mai Mộ Bí Thư còn phải đi làm. Diệp Tố Tố liếc mắt nhìn người đàn ông đang chìm trong trầm mặc xong, xoay người đi ra ngoài, thật sự là ấm ức mà. Tại sao có thể như vậy? Duệ Chiết nhìn thấy cô, cho dù không dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, không biết dùng gương mặt lạnh lùng của hắn để lấy lòng cô, cũng nên để cô ngồi vào bên cạnh hắn chứ, thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, sao lại có thể thờ ơ, không rên một tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm cô như vậy. Lúc trước bọn họ công khai sánh vai ra vào, như cá gặp nước, đã muốn công khai mối quan hệ giữa hai người, hiện tại ai chẳng biết bên cạnh hắn đã có cô, hắn sắp cưới cô. Hiện tại sao lại lạnh lùng như thế, không chịu thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt Đằng Lão gia gia. Được, hiện tại không cho cô chuyển mình thành chính thức cũng được, vậy cô liền mang theo cây gậy, nhanh chóng rời đi, che giấu đòn hiểm vừa rồi đánh Tô Đại Lận, coi như dạy dỗ một con chó. A, tay của em bị sao vậy? Đằng Duệ Chiết nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh của cô, ánh mắt liếc liếc về tay áo của cô một cái, rốt cuộc cũng lên tiếng, đều ướt hết, có phải bị bỏng hay không? Diệp Tố Tố nghe vậy mới dừng bước chân, mím môi một cái, chậm rãi đưa tay đặt lên vị trí vết bỏng, giọng nói xuống thấp. Chính là không cẩn thận mới bị ướt, không có bỏng. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, không có quay đầu, rất là ủy khuất mà mở cửa ra, giống như đang trách hắn quan tâm quá trễ. Đằng Duệ Chiết không lên tiếng nữa, ánh mắt u trầm đen tối, ý bảo vệ sĩ cùng đi qua, bảo vệ cô. Diệp tiểu thư, xin dừng bước, để tôi nói chị Trương lấy hòm thuốc qua đây. Mộ Dạ Triệt cười gật gật đầu với người giúp việc bên cạnh, ý bảo nhanh chạy đi lấy hòm thuốc, không thể để khách bị thương ở nhà mình mà không cứu. Rõ ràng Diệp tiểu thư bị bỏng, sao lại để khách bị thương mà đi như vậy được? Chị Trương, trong hòm thuốc có thuốc trị bỏng. Không được, tôi không sao. Diệp Tố Tố quay đầu lại từ chối uyển chuyển, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười cô đơn, cảm ơn Mộ thiếu gia. Cố ý muốn đi ra bên ngoài, giống như đang giận Đằng Duệ Chiết, nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng khi cô đi đến ngoài cửa, cô lại kinh ngạc phát hiện, ba mẹ con Tô Đại Lận không biết bị người ta đón đến đây từ khi nào, bên cạnh là vài người cảnh vệ của đại viện thị ủy. Cảnh vệ đang nhấn chung cửa nhà Mộ ra, nói to. Quấy rầy Mộ bí thư, vừa rồi Mộ thị trưởng để chúng tôi đưa Tô tiểu thư từ khách sạn Thanh Hà đến đây, nói là Tô tiểu thư gặp nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi đã đưa Tô tiểu thư đến rồi, xin chỉ đạo tiếp theo. Diệp Tố Tố nghe được trong lòng bức bối, cắn chặt hàm răng, biết rõ đêm nay mình không ra khỏi nơi này rồi, nhất định phải đối chất cùng Tô Đại Lận. Vì thế cô dừng lại bước chân bước xuống bậc thang, lạnh lùng nhìn nhau với Tô Đại Lận ngoài cổng, nghĩ đối sách tiếp theo. Xem ra, đúng là họ Mộ này muốn tính sổ với cô, thật sự muốn đáp lại hai cái tát mà cô đánh Tô Đại Lận. Nhưng mà có liên quan gì đến một kẻ ngoài cuộc như anh ta, thật đúng là bắt chó đi cày nhúng mũi vào chuyện của người khác, cũng không sợ chút phiền phức vào người. Mà Đại Lận, vốn đang nằm trong phòng ở khách sạn dỗ dỗ hai đứa nhỏ đang gào khóc, nằm ngủ lại, đột nhiên cảnh vệ gõ cửa theo chỉ thị Mộ thị trưởng mời bọn họ đến đây đón cô, lập tức đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm này, có tin nhắn trong điện thoại của cô làm bằng chứng. Vì thế cô không thể không mặc quần áo, run như cầy sấy mà nhìn chằm chằm vào cảnh vệ mặt lạnh như băng đang ôm súng trường, được đưa về đây một cách lịch sự, sau đó nhíu mày nhìn nhau với Diệp Tố Tố trên bậc thang. Mộ Dạ Triệt đưa cô về Mộ gia làm gì? Thật ra vào thời điểm này, cô không muốn dây dưa với Diệp Tố Tố, không muốn tiếp tục điên cùng một kẻ điên. Không lẽ cô bị chó điên cắn một cái, rồi phải đi cắn lại nó sao? Mà phía sau, Mộ Dạ Triệt cũng từ phòng khách đi ra, liếc mắt về Diệp Tố Tố đang đứng ở cửa. Đi vài bước xuống bậc thang đón cô, Đại Lận, cô đến đây, chúng ta vào phòng khách nói chuyện. Để mấy người cảnh vệ đi rồi, hắn giúp cô ôm bé con đi vào Mộ gia một lần nữa, khi đi qua cửa, thuận tiện nhắc nhở Diệp Tố Tố cũng đi vào. Vì thế chỉ khoảng nửa phút, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, trước khi sự việc chưa được rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nơi này từng bước. Đương nhiên, Đại Lận được mời ngồi xuống ghế sofa, ngồi cùng Mộ thiếu gia. Mộ thiếu gia dùng một phần nhỏ cánh tay ôm lấy, là khách quý của Mộ gia. Diệp Tố Tố thì ngược lại, không đi ra khỏi cánh cửa này được, đành phải lần nữa trở về, tiếp tục ngụy trang vẻ mềm yếu đáng thương, cố gắng chớp mắt ngấn lệ. Đằng Duệ Chết thấy trên mặt Đại Lận vừa hồng lại sưng, khóe miệng còn có một vết thương mới, đôi mắt hắc trầm của hắn hiện lên khiếp sợ, nhìn Đại Lận vài giây, ánh mắt lại miết đến khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ sinh đôi. Giờ phút này, hắn theo hai vị trưởng bối ngồi xuống phía đối diện với Đại Lận, làm cho Diệp Tố Tố cũng ngồi bên người hắn, chờ Mộ Dạ Triệt mở miệng. Dạ Triệt, đây là có chuyện gì? Mộ Bí Thư cũng nhìn thấy vết thương trên mặt Đại Lận, không rõ vì sao cô lại đem mình biến thành như vậy, trên mặt vừa hồng vừa sưng, chị Trương, nhanh lấy túi chườm. Đằng thị trưởng có còn nhớ vừa nãy Mộ Mỗ nói chuyện Diệp Tiểu Thư đi, đến khách sạn Thanh Hà, hay không? Mộ Dạ Triệt thấy Diệp Tố Tố tính lại đây có chết cũng không nhận, lại thấy đôi mắt chớp động ngấn lệ, hắn thản nhiên nở nụ cười, vừa rồi Diệp Tiểu Thư đến khách sạn Thanh Hà, Tô Tiểu Thư cũng ở khách sạn Thanh Hà, hai người đều vừa có vết thương. Đây giống như hắn đảo mắt liếc nhìn Diệp Tố Tố một cái, lại phóng ánh mắt lên mặt Đằng Duệ Chiết, khóe miệng khẽ nhếch lên, là một nụ cười lạnh. Có chút khéo ha. Đằng thị trưởng, anh cảm thấy sao? Thái độ của Đằng Duệ Chiết lạnh lùng, ánh mắt như một dòng sông băng, bình tĩnh nhìn Mộ Dạ Triệt, tiếp tục nghe Mộ Dạ Triệt nói. Diệp Tố Tố ngồi bên cạnh hắn cũng không lên tiếng, hơi hơi cúi đầu, có vẻ thật sự ủy khuất. Vì thế người ngoài nhìn vào, đúng là Mộ đại thiếu đang khinh thường bắt nạt một cô gái yếu đuối trước mặt mọi người. Khiến cho Diệp Tố Tố vẫn khóc đỏ con mắt, bị ấm ức lại không dám nói. Mà một cảnh này, cũng lọt vào mắt của Đại Lận, cô nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ nhìn chăm chú lên mặt Diệp Tố Tố. Nếu cô đoán không sai, hiện tại cho dù cô và Mộ Dạ Triệt có nói gì, Diệp Tố Tố cũng tiếp tục duy trì biểu tình trực khóc lã chã này đến cuối, nói gì cũng không nói, điều gì cũng không làm, khiến Mộ Bí Thư và Đằng Lão Gia Gia nghĩ rằng bọn họ đang bắt nạt cô ta, tạt nước sôi làm cô ta bị bỏng ở khách sạn Thanh Hà. Chính là, điều này Diệp Tố Tố không khỏi nắm rất chắc. Mà bên cạnh, Mộ Dạ Triệt vẫn cười ôn hòa nhã nhặn, thân hình cao lớn đi tới, tiếp tục bắt nạt Diệp Tố Tố. Có vẻ Diệp Tiểu Thư bị oan ức rất lớn, nhịn không được muốn khóc. Hắn đi một vòng quanh Diệp Tố Tố, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười như cũ, đã có ấm ức, vậy cứ nói ra đi, nơi này có hai vị trưởng bối và Đằng thị trưởng, mọi người sẽ cho Diệp Tiểu Thư một cái công bằng đạo lý, tuyệt đối không thiên vị ai. Vì thế Diệp Tố Tố lấy tay che miệng ngay lập tức, nước mắt theo ngón tay chảy ra, đứng bật dậy liền chạy ra ngoài. Đằng Duệ Chiết thấy vậy, thân hình to lớn cũng chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ âm trầm, mày kiếm nhíu chặt lại, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp sắc bén, nhìn bóng dáng Diệp Tố Tố chạy xa, vẫn không đuổi theo. Kết quả Diệp Tố Tố chạy đến cửa, lại mở không ra cánh cửa đã bị người ta khóa lại, không thể nhân cơ hội này để chạy đi, chỉ có thể đứng tại chỗ mà khóc nức nở. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mộ Bí Thư bị điều này làm cho hồ đồ, đột nhiên đập bàn đứng dậy, nổi giận với con, Dạ Triệt, con giải thích rõ ràng cho ba nghe, có phải con bắt nạt Diệp Tiểu Thư hay không? Mau giải thích xin lỗi với Diệp Tiểu Thư, Mộ gia ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ con cái làm chuyện bại hoại gia phong. Nếu không phải Dạ Triệt làm gì với người ta, sao Diệp Tiểu Thư lại ở trong nhà ông mà khóc nhiều như thế, giống như ủy khuất lên tới trời vậy? Mộ Dạ Triệt bị ba mình chỉ mặt, con ngươi trong trẻo thoáng biến lạnh, bàn tay đặt lên lưng ghế sofa, nhẹ nhàng cười. Ba, nếu thật sự con bắt nạt Diệp tiểu thư, vậy có phải Tô tiểu thư cũng bị con đánh thành như vậy hay không? Ba hiểu rõ tính tình con thế nào, thật đúng là không dám khen tặng. Mộ bí thư nao nao, ánh mắt sắc bén lập tức thả lại trên khuôn mặt sưng đỏ của Đại Lận, phát hiện đúng là bị người ta đánh. Nhưng ông nghe được tiếng khóc của Diệp tiểu thư lại khiến mình phiền lòng tức giận, không rõ vì sao trong nhà mình lại xuất hiện chuyện bực mình này. Tô tiểu thư, vết thương của cô là sao? Ông hy vọng vài người có thể chủ động giải thích, cho ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Lận đang nhận túi chườm mà người giúp việc đưa qua, lăn lăn, để tan đi máu bầm trên mặt, cũng đứng lên đi đến trước mặt Đằng Duệ Chiết, đưa cổ tay trắng nõn bị sưng đỏ do đế giày dẫm lên cho hắn xem, mở miệng cười lạnh. Đằng thị trưởng, ngài cảm thấy một người đánh người khác sẽ bị đế giày dẫm cổ tay sao? Người phụ nữ của ngài vô duyên vô cớ chạy tới phòng của tôi, đối mặt chính là tặng tôi hai cái tát, sau đó đè tôi xuống đất, dùng bình siêu tốc nóng bỏng kề lên mặt tôi, nói là phải để nước sôi chui vào mắt và tai của tôi, kết quả bị tôi dãy giụa, bình siêu tốc đụng ngược vào người cô ta. Duệ Chiết, không phải như vậy. Diệp Tố Tố đứng khóc nức nở ở cửa cuối cùng cũng mở miệng biện minh cho mình, nhưng mà lại áp dụng phương thức tự trách, mang theo giọng khóc nức nở, rất biết đúng sai mà nói. Vốn dĩ buổi chiều nhận được tin nhắn của Tô tiểu thư, em không nên đến cuộc hẹn, dù sao cũng bởi vì chuyện của em, mà mang đến sự tổn thương cho cô ấy và hai đứa trẻ. Nhưng sau em lại nghĩ nghĩ, cảm thấy, nên đi qua giải thích rõ ràng cho cô ấy biết mối quan hệ giữa hai chúng ta, để cô ấy đừng miên man suy nghĩ, em mới quyết định hẹn gặp mặt. Không muốn mang đến hiểu lầm nhiều hơn nữa cho Tô tiểu thư, nhưng khi em tìm tới phòng khách sạn, phát hiện khuôn mặt của Tô tiểu thư đã bị sưng lên, trên người đều là vết thương do cô ấy tự làm ra. Em mới biết được là chỉ vì em, mà Tô tiểu thư thật sự gặp nhiều thương tổn, cô ấy không muốn nghe được tên Duệ Chiết của anh từ miệng em, cảm xúc thật sự kích động. Nói xong một hơi, cô giống như muốn tắt thở, khuôn mặt như ngọc không ngừng rơi nước mắt, cùng chiếc váy trắng thanh lịch phụ trợ, càng có vẻ mềm yếu chịu không nổi, mặt cười hơi hơi cúi xuống, Duệ Chiết, là em sai, đừng trách Tô tiểu thư. Năm xưa cũng bởi vì vụ hỏa hoạn đó, làm Tô tiểu thư còn trẻ đã phải chịu đựng thương tổn lớn như vậy, thật xin lỗi. Diệp tiểu thư. Mắt thấy cô như muốn ngã xuống, người giúp việc bên cạnh vội vàng chạy qua đỡ cô, đưa cô ngồi lại lên ghế sofa, thật đúng là cảm thấy đau lòng vì một cô gái xinh đẹp như vậy. Diệp tiểu thư, cô đừng thương tâm, đây là chuyện phát sinh trong đại viện thị ủy, nhất định sẽ có người làm chủ cho cô một cái công bằng đạo lý. Ôi, người thời nay a, hơi một tí lại vì đàn ông mà đi đánh nhau rồi tự hại mình, không chịu từ bỏ ý định, dùng phương pháp này mà trả thù người khác, suy nghĩ cực đoan. Bên này, Đại Lận cũng không cảm thấy kinh ngạc với những lời này của Diệp Tố Tố, mắt thấy tâm tư của mọi người đều bị nước mắt và hành động của Diệp Tố Tố, bắt làm tù binh, cô tự cười chế giễu, không hề giải thích câu gì, đẩy xe nôi trẻ em đi về phía cửa. Có đôi khi, giải thích là không cần thiết, vì kẻ thù không tin lời giải thích của mình, người yêu cũng không cần mình giải thích. Huống hồ, cô cũng đã giải thích, chẳng qua là cô và Diệp Tố Tố bên nào cũng cho là mình đúng, liền xem Mộ bí thư, Đằng lão gia gia. Đằng Duệ Chiết tin tưởng lời nói của ai, nhưng mà kết quả đã muốn rõ ràng, nơi này giống như ngoài Mộ Dạ Triệt tin tưởng cô ra, những người khác đều tin Diệp Tố Tố vô tội, đều đứng ở một bên kia, cô chỉ biết sẽ là như vậy. Cô đã nói từ sớm, cô không muốn tới nơi này chịu nhục, bởi vì chỉ cần Diệp Tố Tố rơi lệ, sẽ không ai chấp nhận tin tưởng lời nói của Tô Đại Lận cô. Bởi vậy chỉ có lên tòa, lấy chứng cứ làm, bằng chứng, mới có khả năng trả lại sự trong sạch cho cô. Hiện tại tốt lắm, bị Diệp Tố Tố cắn ngược một ngụ, cắn quá chặt chẽ, tạm thời là nói không rõ rồi chứ. Ôi, chính là có khi cô sẽ nhớ lại, không rõ vì sao, thời điểm năm đó cô còn nhỏ lại khóc đến đáng thương như vậy ở trên tòa án, vì sao không có một người nào chịu tin tưởng cô. Là vì ngày xưa cô phóng túng cùng tùy tiện, danh tiếng này ấn định cả đời lên người cô, cho nên dù có đánh chết thì cái nết vẫn không chừa sao. Cô cười rộ lên, nụ cười tươi đến sáng lạn, giống một đóa tuyết lan đang nở ra đầy hương thơm. Khi cô đẩy xe nôi đi qua trước mặt Đằng Duệ Chiết, cô phát hiện ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt đó tựa như những vì sao trên bầu trời đêm, thâm trầm, mà không có một gợn sóng. Có khả năng hắn không rõ cô cười vì cái gì, lại vì sao lại có cái dạng như lời Tố Tố nói, vì một người đàn ông không đáng mà tự mình đi hại mình. Vết sưng đỏ trên mặt có thể do tự mình đánh, vết thương trên người cũng có thể do tự mình tạo ra, sau khi được mọi người tán thưởng, vênh vó tự đắc rời đi, nói cho hắn biết, cô điên rồi. Cô điên rồi sao? Hình như Diệp Tố Tố mới đang nổi điên. Cô đi qua bên người hắn, mang theo một làn gió nhẹ, làm cho bàn tay phải đang đặt bên người của hắn lặng yên nắm chặt lại, giống như muốn túm lấy cô, lại không có hành động, đôi mắt nhọn híp lại. Sau đó có một bàn tay to kéo giữ cánh tay của cô lại, để cô dừng bước chân. Đại Lận, hiện tại không tới lượt cô đi, mà là cô ta phải đi. Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng kéo cô qua, ngả ngớn cười về phía Diệp Tố Tố, ý bảo người giúp việc nhà mình đứng qua một bên, đừng có nhiều chuyện, có chút giải thích, đúng là vô dụng thật, lại để người nào đó rơi một hai giọt nước mắt. Nhưng bây giờ khóc cũng đã khóc rồi, diễn cũng đã diễn xong, chúng ta nói chuyện chính. Diệp tiểu thư, cô nói buổi chiều trạng vạng Đại Lận đã nhắn tin cho cô, hẹn cô gặp mặt sao? Hắn lấy điện thoại di động của mình ra, ngón tay thon dài sạch sẽ đang chậm rãi lướt lướt trên màn hình điện thoại, đưa cho Diệp Tố Tố xem. Diệp tiểu thư, cô nhìn xem, bây giờ là 23:13, tôi đổi thành 17:30. Hắn đổi thời gian, sau đó lấy điện thoại di động của Đại Lận gọi qua số mình. Vì thế, hình ảnh lịch sử cuộc gọi dừng ở 17:30, lại đưa cho Diệp Tố Tố không hề thay đổi sắc mặt mà xem. Trò mèo này của cô, là cô mới biết được gần đây, con nít 3 tuổi cũng làm được. Diệp tiểu thư, sao cô không dùng đầu óc thông minh của mình mà suy nghĩ một chút, tâm tư của Đằng thị trưởng kín đáo như vậy, quyền lực nắm trong tay, làm sao lại tiết lộ số điện thoại của cô ra ngoài được, nhưng lại là tiết lộ cho Đại Lận. À, cho dù muốn giúp Đại Lận, tôi cũng không có cách nào lấy được số điện thoại của cô trong tay anh ta. Hiện tại anh ta vì cô, vứt bỏ vợ con, xem cô là báu vật mà bảo vệ kín kẽ dưới đôi cánh của mình. Đằng Duệ Chiết ở một bên nghe được, sắc mặt buồn bã, mi mắt của hắn giật một cái rất nhỏ, lại trầm mặc như cũ, ngang tàng không chút sức mẻ, chờ đợi kết cục. Mộ thiếu gia. Đối mặt với tình cảnh này, Diệp Tố Tố vẫn như cũ không hề thay đổi sắc mặt, mà càng ủy khuất hơn, anh có thể nói tôi, nhưng anh không thể nói Duệ Chiết như vậy được. Anh hiểu được cái gọi là tình cảm sao, tôi và Duệ Chiết. À, Mộ Dạ Triệt hừ lạnh một tiếng phát ra từ sóng mũi cao thẳng tuấn tú của mình, ánh mắt tà ác, mỉm cười tuấn lãng. Ánh mắt có tia lạnh sắc bén, tôi không rõ cái gọi là tình cảm, nhưng Mộ Mỗ hiểu được trong tình trạng đã có hai đứa con, Đại Lận không có khả năng tự mình dùng phương thức để tổn thương đến chính mình, không hề quan tâm đến con. Diệp tiểu thư, có khả năng cô không biết, vì bảo đảm sự an toàn của ba mẹ con Đại Lận, trước khi rời đi, tôi đã để lại một cái máy ghi âm ở trong phòng khách sạn. Sắc mặt của Diệp Tố Tố hơi thay đổi, cuối cùng chột dạ không phải một giây. Nhưng mà Mộ Dạ Triệt lại cong môi nhìn mặt cô tìm manh mối, tiếp tục cười nói. Sau đó tôi cảm thấy làm như vậy là không tôn trọng Đại Lận, nên sửa lại lấy đi rồi, có phải làm Diệp tiểu thư thật sự thất vọng hay không? Diệp Tố Tố hận đến âm thầm cắn răng. Mà bên này, sắc mặt ám trầm của Đằng Duệ Chết cuối cùng cũng lên tiếng, một tiếng quát lớn hơi khàn khàn. Đủ rồi, Mộ thiếu gia. Mắt ưng của hắn híp lại, toàn thân lạnh như băng, dặn dò vệ sĩ của mình lại đây, dìu Tố Tố lên xe, chúng ta đi về. Hắn nhìn theo Diệp Tố Tố mềm yếu bị hộ tống đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về những người ở nơi đây, đôi mắt thâm u như lốc xoáy khiến người ta nhìn không hiểu thần sắc, ánh mắt hắn là nhìn Đại Lận. Anh biết 5 năm sau, em không có khả năng đánh cô ấy như vậy. Xoay người rời đi. Mộ Dạ Triệt thấy hắn xoay người rời đi, Đại Lận chìm trong trầm mặc đột nhiên lên tiếng cười nói. Nếu Đằng thị trưởng biết, vậy sau này xin quản lý tốt người của mình, đừng để cô ta động một tí lại tìm tôi gây rối phiền phức, vu oan tôi và Mộ tiên sinh. Tôi không có quan hệ gì với Đằng thị trưởng ngài cả, với cô ta. Cũng tương tự như vậy, nếu cô ta còn đem chuyện bị hủy dung nhan 5 năm trước mà đổ lên đầu tôi, vậy trước mắt để vụ án cô ta cố ý phóng hỏa được chấm dứt, món nợ này tôi sẽ tính toán tốt với cô ta. Đằng Duệ Chết nghe, sắc mặt trầm tĩnh ngưng trọng, bờ môi mím lại, không có quay đầu, hiên ngang bước đi. Một lát sau, xe bên ngoài rời đi, bên trong khôi phục lại không gian yên tĩnh, thời gian đã đến gần đêm khuya. Mộ Dạ Chết miết miết vai của cô, đêm nay ở lại nơi này, đừng đi ra ngoài. Hắn để giúp việc nhanh đi chuẩn bị phòng ngủ cho khách, cũng liếc mắt nhìn ba mình một cái. Ánh mắt của ông là cái gì vậy, thế mà lại cho rằng hắn đang bắt nạt Diệp Tố Tố. Mộ đại thiếu hắn cả đời này không gặp qua phụ nữ, lại chọn Diệp mỹ nhân mà bắt nạt sao? Tính cách của Diệp tiểu thư kia, cho dù hắn không có xuất hiện cùng cô ta cũng sẽ đem chậu nước bẩn tạt lên người hắn, ai dám tới gần cô ta nửa bước. Ba, những lời vừa rồi của Đằng thị trưởng, ba cũng nghe được. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, cười châm chọc. Chính Đằng thị trưởng đều đã thừa nhận Đại Lận không có đánh Diệp Tố Tố, không biết hai vị trưởng bối này có cảm tưởng gì. Có phải cảm thấy vừa rồi nước mắt của Diệp mỹ nhân rất thật hay không, thiếu chút nữa cũng lừa gọn bọn họ. Thiên Kim tiểu thư danh gia vọng tộc, ôn nhu đoan trang, hắn gặp qua không ít, nhưng loại tính tình thâm sâu không để lộ ra ngoài này, bề ngoài lại thể hiện là một cô gái nhu nhược bình dân thì hắn mới gặp lần đầu. Không biết đến khi Đằng Duệ Chiết và cô ta giao chiến với nhau, có thể có cảm giác tự xấu hổ hay không cũng không biết được. Người phụ nữ này có thể tự mình làm mọi chuyện, chỉ sợ là đã sớm vượt qua giới hạn phòng thân, lúc còn trẻ có thể đã tham gia qua lớp huấn luyện sát thủ. Mà bên cạnh hắn, bả vai căng thẳng của Đại Lận hơi hơi thả lỏng, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Mộ Bí Thư và Đằng Lão Gia Gia, lên tiếng nói. 5 năm trước, đúng là có một vụ án phóng hỏa, mà người phóng hỏa thật sự không phải là người ngồi tù tôi đây, mà chính là cô ta. Sau khi ra tù tôi mới biết được, nguyên nhân bén lửa trong cửa hàng hoa không phải là sơn, mà là xăng được rót sẵn trong cửa hàng từ trước. Hiện tại cô nói những lời này ra là cảm thấy cần thiết phải giải thích rõ ràng, cho dù là vì hành động tác quái của Diệp Tố Tố, hôm nay mà nói nguyên nhân cũng được, trước mặt hai vị trưởng bối nói giúp Diệp Tố Tố được chuyển mình thành chính thức cũng được, cười cười, năm đó tôi vẫn đuổi theo Duệ Chiết mà chạy, chen chân vào mối quan hệ giữa anh ấy và Diệp Tố Tố, vẫn dây dưa rất nhiều năm, cho đến khi vụ án phóng hỏa xảy ra, tôi đi ngồi tù, Duệ Chiết mới hoàn chỉnh thuộc về Diệp Tố Tố, hai người mới có không gian riêng tư. Nghe được lời này, quả nhiên Mộ Bí Thư đen mặt, mặt mày nhăn lại quá chặt chẽ, rõ ràng nổi lên ý phản cảm với những câu từ này. Ông bắt tay ra sau lưng, sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi ra, thất vọng liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, xoay người đi lên lầu không hề nghe nữa. Hơn nữa còn có ý bảo Dạ Triệt theo mình đi lên, nói ra suy nghĩ của mình. Đại Lận nhìn, sớm chết lặng với phản ứng này của Mộ Bí Thư, vừa cười vừa nói. Bởi vậy đằng lão gia gia ngài cũng biết, vì sao năm đó mối quan hệ giữa Duệ Chiết với bạn gái của mình không được tốt, vì sao đã tính đến chuyện hôn nhân cưới hỏi lại đứt gánh giữa đường, đó là vì có con tranh ngang vào bọn họ, làm trong lòng Diệp Tố Tố luôn khó chịu nhưng không làm gì được. Cô ấy năm đó, cũng giống con bây giờ, đều bất đắc dĩ với bên thứ ba chen chân vào, không thể kết hôn cùng người đàn ông mà mình yêu. Nhưng mà cũng may, giờ con và bọn họ không còn liên quan nhau nữa. Ánh mắt cười của cô sáng ngời, trên khuôn mặt trắng nõn để lộ ánh sáng trong suốt, hiện tại mối liên hệ duy nhất giữa con và cô ta, là vụ án phóng hỏa năm đó. Có nhân chứng chỉ ra rằng chính cô ta là người tưới xăng ở cửa hàng hoa, tự mình thiêu chính mình, cũng lấy đi chiếc điện thoại mà ba để lại cho con. Bởi vậy chỉ cần lấy được vật chứng, là có thể lật lại vụ án. Năm đó đúng là có nghe nói qua Duệ Chiết muốn kết hôn. Đằng lão thái gia nói tiếp, cũng có chút xúc động, nhưng bác đằng của con giống như không đồng ý, cũng không có nói với ông, chuyện cứ như vậy dần trôi qua. Đối với chuyện con ngồi tù, ông cũng có nghe thấy, là theo lời bà nội viên của con mà biết được, tiểu cô nương ngày xưa từng xin ông nội bảo vệ Duệ Chiết, đợi mình lớn lên lại đi ngồi tù, nhận giáo dục cải cách vì tội phóng hỏa, ông có chút khiếp sợ. Chính là không nghĩ tới, đây có khả năng là một vụ án oan. Vậy vừa rồi bác đằng tin tưởng lời nói của Tô Tiểu Thư, hay lời kể khóc lóc của Diệp Tiểu Thư? Theo cháu chứng kiến, vừa rồi bác đằng và ba cháu, đều đứng về phía Diệp Tố Tố. Mộ Dạ Triệt cũng không theo ba mình lên lầu, mà là nghe Đại Lận kể chuyện xưa xong, đi tới bên này, nếu vừa rồi không có quay lại khách sạn Thanh Hà, cháu cũng sẽ tin tưởng Diệp Tiểu Thư bị người ta bắt, nạt mà khóc thành như vậy, khiến người ta đau lòng. Nhưng có khả năng bác đằng không biết, trước khi cháu đưa cô ta đến đây, cô ta đã đứng trước cửa phòng khách sạn mà khóc lóc sướt mướt, chỉ trích cháu và Đại Lận phối hợp bắt nạt cô ta. Lúc ấy cô ta đánh Đại Lận, vội vã chạy từ trong phòng ra, vừa vặn đụng phải cháu, chỉ đơn giản là khóc lớn lên, không chịu ngừng lại. Vì thế cháu tương kế tự kế, đưa cô ta bị thương về Mộ gia, để cô ta tìm được đằng thị trưởng. Ngài phải biết rằng, cô ta dám một mình vào khách sạn của thị ủy đánh người, chắc chắn là có người của mình ở bên ngoài mật báo cho cô ta biết tình hình, âm thầm bảo vệ cô ta, nếu không vài giờ trước, cháu và cảnh vệ đã có thể trực tiếp bắt quả tang cô ta đang hành động, làm cô ta lộ ra dấu vết. Chúng ta đến khách sạn nhìn xem. Lão gia tử vuốt tròm râu ngắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ tinh tường, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nghe nói người yêu cũ của Duệ Chiết mềm mại yếu đuối, sợ mưa ngại gió, không biết tại sao lại đánh người ta tàn bạo như thế. Nhưng khi bọn họ quay về khách sạn, quản lý của khách sạn lại nói cho bọn họ biết, vừa rồi đằng thị trưởng đến đây đã lấy đi đoạn ghi hình camera theo dõi, đi một vòng ở lầu 2, cái gì cũng không nói, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc rồi rời đi. Cho nên đối với chuyện xảy ra vài giờ trước, ngoài vài nhân chứng có thể chứng minh đã nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng khóc trên hành lang ra, đoạn camera theo dõi kia đã không còn. Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái kêu cứu mạng, mở cửa ra nhìn nhìn, thì thấy có cô gái mặc váy trắng đang tìm đằng thị trưởng, còn đi được rất nhanh, đôi mắt sưng sưng, nháy mắt đã không thấy đâu. Một cán bộ lãnh đạo địa phương đang ngáp ngắn ngáp dài mà nói chuyện, một buổi tối ngủ không được ngon giấc, không nghe ai nói đằng thị trưởng đến ngủ ở khách sạn Thanh Hà cả. Có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Vừa rồi đằng thị trưởng còn đến đây đi một vòng, bọn họ còn chưa kịp nịnh bợ một câu mà. Đúng là cô ấy tìm nhầm chỗ, nghĩ rằng đằng thị trưởng gặp vợ con trong này. A, Mộ Dạ Triệt cong môi cười, để đồng chí cán bộ trở về đi ngủ, cũng lấy một phần ăn khuya phong phú đi bồi thường, vì đã quấy rầy giấc ngủ của bọn họ, xoay người rời đi. Hắn ngồi lại lên xe của mình, kể lại kết quả vừa rồi cho đằng lão gia tử nghe, để lão gia tử tự mình suy đoán. Ông nghĩ nghĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Xem ra Duệ Chiết đang tự mình giải quyết chuyện này, ta phải về nhà một chuyến. Cháu đưa ngài về nhé. Mộ Dạ Triệt cười khẽ qua kính chiếu hậu, sớm đã quay đầu xe, tung lưới dài mới bắt được mẻ cá lớn, cuối cùng cháu lại cảm giác Diệp tiểu thư hành động với Tô tiểu thư như vậy, là vì thái độ của Đằng thị trưởng đối với cô ta đã có thay đổi, cho nên cô ta mới giận cá chém thớt, dạy dỗ Tô tiểu thư một bài học nhỏ. Lão gia tử, hiện tại cháu đưa ngài về, ngài tạm thời dừng thời gian uống trà đánh cờ này lại, để kiểm tra khảo sát cháu dâu tương lai của mình đi. Cháu đề nghị trước khi cô ta kết hôn với Đằng thị trưởng, Đằng gia ngài nên vì chuyện đánh người hôm nay mà có một lời công bằng đạo lý cho đại lận, giải thích xin lỗi với đại lận. Dù thế nào đi nữa cũng là phu nhân thị trưởng tương lai, đi đứng phải đoan chính mới có tư cách có được danh hiệu này. Ngài thấy sao? Lão gia tử nghe vậy hơi hơi thở dài, nhìn bóng đêm ngoài cửa xe. Nếu ta có thể quyết định thay Duệ Chiết sớm để nó kết hôn cùng đại lận, mọi chuyện đã không từng bước đi đến ngày hôm nay. Điều duy nhất mà ta có thể làm trước mắt chính là không củng cố địa vị của Duệ Chiết trong giới chính trị nữa. Mộ thí thư cũng không nên đến gần nó, để nó tự thân vận động dốc hết sức mà làm. Nếu lần này Duệ Chiết chỉ còn hai bàn tay trắng, không có tiền tài và quyền thế, Diệp tiểu thư vẫn nguyện ý ở cùng một chỗ với nó, xem như đó là tạo hóa của bọn họ. Đây chính là chuyện của bọn họ, cũng không liên quan đến đại lận. Hiện tại Mộ gia cháu chỉ cần Diệp Tố Tố giải thích xin lỗi đại lận, công bố tình hình thực tế của vụ án phóng hỏa năm đó, và chuyện đánh người hôm nay cho mọi người biết là được. À, bác Đằng, vừa rồi chính ngài cũng nói, đây là án oan đúng không? Đằng Duệ Chiết Diệp Tố Tố sau khi trở lại Đằng Trạch, quả nhiên lão gia tử phát hiện Duệ Chiết trở về nơi này, xe đỗ trong vườn. Con dâu đứng ở cửa gọi ông một tiếng ba, chỉ lên lầu, vừa rồi Diệp Tố Tố vừa đi vừa khóc, xảy ra chuyện gì vậy? Dáng vẻ của Duệ Chiết cũng không đẹp mặt, thoáng nhìn giống muốn giết người, bởi vậy Diệp Tố Tố không dám lên tiếng, lên lầu là không có động tĩnh gì. Ba có cảm thấy bọn họ ở chung có cảm giác là lạ không? Trước kia hai người bọn họ ở chung như thế nào? Lão thái gia hỏi lại bà một câu, khoang tay đi vào phòng khách, nghe nói thường xuyên tan tan hợp hợp, cãi nhau, hơn nữa các người còn làm khó dễ từ giữa, nên cuộc hôn nhân này không có thành. Sắc mặt Đằng Mẫu buồn vã, đột nhiên trong đầu nhớ tới cái gì, sau một lúc lâu mới nói, áy náy. Ba, thật ra năm đó, sau khi Duệ Chiết đưa Tố Tố đến đây gặp con và lão Đằng thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng tính tình của Duệ Chiết thế nào thì ba cũng biết rồi. Nó có thói quen tự mình quyết định, chủ kiến quyết đoán, ý chí tự cường. Hơn nữa nó và Tố Tố có tình cảm sâu sắc, một đường mưa gió đi đến, liền giằng co với lão Đằng. Lúc ấy cha con vẫn đang dùng mình với nhau, vẫn chưa nổi giận, thời gian giằng co cũng rất dài. Sau đó lão Đằng có gặp một lần với ba của Tố Tố, trao đổi về chuyện này, cho ông ấy biết lão Đằng không đồng ý, Diệp Phụ liền đưa ra một yêu cầu, nói Tố Tố quanh năm ở chung một chỗ với Duệ Chiết, thường xuyên không về nhà. Muốn để cô ấy trở về thăm mẹ đang bệnh nặng, làm tròn đạo hiếu, bảo đảm sau này Tố Tố sẽ biết khó mà lùi, không quấn quýt lấy Duệ Chiết nữa. Vì thế lão Đằng đồng ý với yêu cầu của Diệp Phụ, hẹn gặp một mình Tố Tố, để Tố Tố đến một mình, bàn chuyện cưới xin. Sau đó, lão Đằng để thư ký đi hẹn, còn mình thì không đến gặp mặt, mà là Diệp Phụ đi, quả nhiên Tố Tố không đến Đằng gia chúng ta liên tiếp mấy ngày sau. Sau đó không lâu, Tố Tố và Duệ Chiết ngẫu nhiên có tranh chấp, không hề hòa thuận như trước kia, mà luôn có mâu thuẫn. Sau khi vụ án phóng hỏa qua đi, lại không ngừng cãi nhau, tan tan hợp hợp, nghe nói Tố Tố phải lập gia đình. Là Diệp gia sắp xếp chuyện hôn sự cho cô ấy. Lão gia tử nhíu mi, bước đi thong thả lại đây, lúc ấy con và Đình Kiên Đằng phụ chỉ để cô ấy quay về Diệp gia, để cha mẹ thay mình quản lý, vẫn chưa làm chuyện chia rẽ gì. Vì sao sau khi cô ấy chia tay muốn gả cho người khác, lại quay về đoàn tụ với Duệ Chiết? Hơn nữa sau này các người cũng không biết hối cải, lại nhúng tay vào chuyện của Duệ Chiết và Đại Lận. Nhất định phải cưới được một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Ông lắc đầu, ngồi xuống sofa, hiện tại Đình Kiên đã ngồi tù, cũng là trừng phạt đúng tội. Trong ánh mắt của ông lóe ra tia bi thương, cảm thán thế sự vô thường. 3. Sự áy náy không ngừng xẹt qua trên mặt Đằng Mẫu, đi theo ngồi xuống ở phía đối diện, có rất nhiều, đều đã qua rồi. Bây giờ con chỉ thầm nghĩ làm sao để Duệ Chiết xử lý ổn thỏa chuyện này, chăm sóc tốt cho vợ con, dùng cuộc đời còn lại đi bồi thường. Nhưng chuyện tình cảm, quả thật cũng khó nói được ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Nếu nói 5 năm trước là đại lận sai, không nên đuổi theo hai người bọn họ mà chạy, chen chân vào tình cảm của hai người, như vậy hôm nay sau 5 năm, cái này được tính là gì đâu, hai người yêu cũ quay về thì thích hợp thật sao? Thật ra tâm tư con luôn cảm thấy, lấy điều kiện trước mắt của Tố Tố, có thể tìm được người khác tốt hơn so với Duệ Chiết, có được hạnh phúc của mình. Lão gia tử ừ một tiếng, cũng là có cảm xúc rất nhiều, đột nhiên nói. Hôm nay, có khả năng Diệp Tố Tố đánh Đại Lận ở khách sạn Thanh Hà, Đại Lận bị thương toàn thân, khóe miệng còn chảy máu. Trời! Đằng Mẫu che miệng lại, bị cho khiếp sợ. Tố Tố so với Đại Lận, còn muốn mềm mại yếu đuối hơn lại thật sự đánh Đại Lận sao? Lúc trước, vì muốn bức ép Đại Lận đi, Bà cố ý đem trở về những bức ảnh chụp giữa hai người đã bị Duệ chết quên, đặt một góc trong ngăn kéo tầng cuối cùng, lấy hai bức ảnh trong đó ra để lên nơi dễ thấy nhất. Chính là không nghĩ tới, hành động này vừa mới xảy ra gần một năm trước nay lại thành sự thật, Duệ chết thật sự gọi Diệp Tố Tố lại đây, đồng thời làm bà quyết ý muốn chọn Tô Đại Lận làm con dâu, lại cảm thấy áy náy với chuyện năm đó, không biết cho Diệp Tố Tố thái độ gì, mới được tính là bình thường. Vốn dĩ là bà làm con bị tổn thương, không có giải quyết được hôn nhân của mình, vậy bà tôn trọng con. Con nói cưới ai thì cưới người đó, tuyệt đối không nhúng tay. Nhưng 5 năm sau, quả thật bà không có cảm tình với Tố Tố xuất quỷ nhập thần này, đối mặt với người phụ nữ có muôn hình muôn vẻ chuyện xấu này cảm thấy thật lạnh nhạt. Nếu Tố Tố thật đúng là tình nhân của Châu Tông Sinh, vậy so ra còn kém hơn một ngón tay của Đại Lận, bẩn đến mức khiến bà phải nhượng bộ lui binh. Ban đầu chính là bà thiên vị Đại Lận, cho dù Diệp Tố Tố không là ý nhân của Châu Tông Sinh, bà cũng thích Đại Lận, nhưng bởi vì Duệ chết, bà mới mắt nhắm mắt mở với Diệp Tố Tố. Mặc kệ cô ta. Nhưng mà hiện tại, bà chỉ có thể trông cậy vào chuyện Đại Lận ở cùng một chỗ với Dạ Triệt, bà thấy hai bọn họ xứng lắm. Mộ Dạ Triệt, Tô Đại Lận sau khi Mộ Dạ Triệt đưa Đằng Lão Thái ra về nhà, phát hiện Đại Lận vẫn còn ngồi ở phòng khách nhà mình, góc nghiêng khuôn mặt của cô mềm mại dưới ánh đèn nhu hòa, làm cho cô như một con chim thiên nga màu trắng đang đắm chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần. Mộ Bí Thư thì đứng ở trên lầu nhìn cô, xem cô đang dỗ hai đứa nhỏ, xem cô lấy tay gác đầu ngủ. Cuối cùng, âm thanh mở cửa của hắn khiến bọn họ kinh động, làm cho sắc mặt của Mộ Bí Thư lạnh lùng trong phút chốc, lạnh buốt mà nhìn hắn, chuyện nhà người khác, con quan tâm làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến Mộ gia ta? Nhiều chuyện. Những lời này, lập tức làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận đen tối hẳn, rơi vào tình cảnh xấu hổ. Ba, sao chuyện của Đại Lận là chuyện của người ngoài được? Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt cũng xuất hiện vẻ tức giận, hướng về ba mình mà đi tới, nếu không phải con đưa Đại Lận đến đây. Đêm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Chuyện này xảy ra ở Mộ gia, nên phải quan tâm. Mộ Bí Thư nghiêm mặt lại, để hắn đến thư phòng. Mộ Dạ Triệt vẫn đứng ở cầu thang không hề cử động, cười cười lạnh lùng với ông. Ba, không cần phải đến thư phòng, con đều biết ba muốn nói chuyện gì. Ba yên tâm, mối quan hệ giữa con và Tô Tiểu Thư chính là bạn bè, sẽ không vi phạm. Hơn nữa, cho dù con có chung tình với Tô Tiểu Thư cũng không thèm để ý con. Không, ba còn có chút chuyện muốn báo cho con biết. Mộ Bí Thư dùng hết ánh mắt liếc Đại Lận một cái, ánh mắt nghiêm khắc lại bắn thẳng tắp về phía con, nói thẳng những lời mình nghĩ trước mặt Đại Lận. Mộ gia ta không lui tới với một kẻ phóng hỏa, lại càng không có bạn bè gì với bên thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Tô Tiểu Thư, mời đi cho, chính cô không cần tôn nghiêm của mình, Mộ gia ta không kết bạn nổi với người như cô. Nếu có một ngày, cô có thể nói cho ta biết, cô có tự tôn tự trọng, có năng lực, có bản lĩnh xứng đôi với Mộ gia ta. Mộ gia ta sẽ suy nghĩ xem có muốn làm bạn với người như cô hay không. Ba, Mộ Dạ Triệt gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt tức giận, đến mức hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, Đại Lận cô ấy, không phải không hề có tự tôn tự trọng. Đại Lận chậm rãi đứng lên, im lặng nhìn cha con Mộ gia trước mặt, bờ môi khẽ mím lại, biểu tình thật im lặng, đã thuộc dạng không thể có thêm một gợn sóng nào, sau đó nói câu xin lỗi đã quấy rầy, đẩy xe nôi đưa hai con ra khỏi nơi này. Đại Lận, Mộ Dạ Triệt muốn chạy ra đuổi theo. Nếu con đuổi theo ra khỏi cánh cửa này, ba vãi chức con ngay lập tức. Âm thanh nghiêm khắc mà vô tình của Mộ Bí Thư quanh quẩn khắp phòng khách, nếu cô ta hiểu được tự tôn tự trọng, tại sao lại dập khuôn dẫm lên vết xe đổ của mẹ mình, còn nhỏ tuổi đã biết được chuyện phá hư tình cảm của người khác. Mặc kệ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn của 5 năm trước là gì, cô ta đều là bên thứ ba, dây dưa với một người đàn ông đã có người khác, bắt ép người khác phải chấp nhận cô ta, hơn nữa còn không để ý đến danh tiết của mình, chưa cưới đã đẻ hai đứa trẻ sinh đôi. Đưa chúng nó đến trường để người ta chế giễu, lại lấy chuyện học ra mà diễn trò. Mộ Dạ Triệt dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người lại, nheo mắt nhìn ba mình. Sau đó làm việc nghĩa không hề chùn bước, chân dài bước đi, tiếp tục đuổi theo Đại Lận. Giờ phút này Đại Lận đang bước xuống bậc thang, gió đêm lạnh lạnh thổi đập vào mặt của cô, càng làm cho cô thêm thanh tỉnh. Nhưng cô phát hiện, mình không hề giận một chút nào, trên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo cười, ôm hai đứa trẻ sinh đôi bước xuống bậc thềm. Nếu cuộc đời chính là đi xuống bậc thềm, vì sao chỉ có một con đường này? Không phải người ta thường nói, chỉ có thời điểm đi lên mới khó khăn, bước xuống sẽ dễ dàng hơn sao? Thời điểm cô không có tự tôn tự trọng, chính là dễ dàng rung động với hắn như vậy, dây dưa, ngồi tù, sau đó lại bị hắn dây dưa, rồi lại rung động. Đây là con đường đi xuống của cô, lập tức té ngã trong vực sâu 100 mét. Nhưng từng bước đi xuống như vậy cũng thật thống khổ, mỗi lần rơi xuống cũng đều cần sức lực. Làm cô muốn đứng dậy từ vực sâu, mới phát hiện một lòng của mình đã vỡ nát, tâm tư hao tổn, sức lực không biết từ khi nào đã chảy xiết như nước trôi. Mà cố tình, lời nói của bác Mộ thật sự đúng. là cô tự tìm, lúc trước cô bắt đầu bằng cái dạng gì, hiện tại liền kết thúc thành dạng đó, tất cả những điều này, đều vì cô dây dưa một người đàn ông. Mộ Dạ Triệt đứng trên bậc thềm, nhìn thấy cô vội vã bước xuống bậc thang mà đi, bước chân lung tung mà vội vàng, giống như có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Hắn liền vội vàng đuổi theo, bắt giữ cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô lại, đưa cô xuống bậc thang. Sau đó kéo cô vào trong người mình một phen, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Cuộc đời không phải đi xuống, mà phải hướng lên trên mà đi. Hơn nữa em sẽ phát hiện ra, từng bước hướng lên trên, em sẽ rất hạnh phúc, tôi sẽ đưa em theo. Thời gian trôi qua 2 ngày, Đại Lận phát hiện một nhà của cậu vẫn còn quanh quẩn trước cổng nhà cô. Ban ngày thì ăn bánh bao lạnh, ban đêm thì nằm ghé vào cổng. Giữa trưa thừa dịp cô không có mặt, lại chui vào trong sân, chuẩn bị mở khóa. Kết quả phát hiện mã khóa đã bị cô sửa lại, lại ở trong sân không chịu đi ra. Mộ Dạ Triệt, Tô Đại Lận, Mộ Dạ Triệt lái xe đến đây tìm cô. Thế này cậu mới mặt mày xám xịt chạy từ trong sân ra, toàn thân bẩn thỉu, ngẩng đầu, tay đút túi quần đứng phơi nắng ở cửa, huýt sáo, có chút cả lơ phất phơ. Ông ta còn chưa đi. Mộ Dạ Triệt mặc chiếc áo sơ mi màu lam cùng bộ đồ vest màu đen, từ trong xe ôm ra một chồng tài liệu lớn, đi tới. Trước cửa nhà, đây là tài liệu tổng hợp cuộc thi công nhân viên chức, có thời gian em nhìn một chút, sang năm bắt đầu thi. Đại Lận mặc chiếc áo len mỏng thanh lịch nhận chồng tài liệu lớn, đóng cửa thủy tinh lại, cười ngọt ngào với hắn, mang dép lê đi rót nước trái cây cho hắn. Gần đây công việc của tôi thật nhiều, có lẽ không có thời gian xem tài liệu này. Dạ Triệt, những tư liệu này anh để thư ký đưa qua đây là được rồi, không cần tự mình đến đây một chuyến. Công việc. Mới đầu Mộ Dạ Triệt rất là khó hiểu, nghĩ rằng cô đang làm việc, hai mắt phiêu lãng liếc về trên bàn một cái, mới hiểu được ý cô nói là các cuộc thi. Vì thế hắn đi tới, lật lật các tài liệu ôn tập của cô ở mặt bàn, cười nói. Thi tiếng Anh và tin học sẽ không có vấn đề, sau đó chuẩn bị thi cuối kỳ, thời gian nghỉ đông nhiều thì ở nhà chăm Khiêm Khiêm và Nini. Đại Lận, chuyện cậu của em tính xử lý thế nào? Nếu thật sự em không muốn nhìn thấy vài người thân nhân này, có thể gọi bảo vệ chị An đến đây. Đại Lận bưng cho hắn ly nước trái cây đến đây, vài năm nay cậu luôn lấy tiền của mẹ Hàn Tử đi đầu tư, kết quả thua lỗ, bán bớt nhà cửa và tài sản, bị chủ nợ truy tìm. Nói đến đây, bỗng nhiên tôi nhớ tới trước kia. Ba tôi có một người tài xế riêng, năm trước người này tính cưới mẹ Hàn Tử, nhưng bị điều tra ra là làm việc cho Cố Là Lướt, cầm tiền của mẹ Hàn Tử xong liền nghĩ đến chuyện bỏ trốn, bị người ta chặn lại nửa đường, đưa đến Tiết Gia, không biết hiện tại thế nào nữa. Tôi thấy ông ta cũng chưa ở cùng một chỗ với mẹ Hàn Tử, có lẽ vẫn xa nhau. Cố Là Lướt là ai? Mộ Dạ Triệt đi đến cạnh cửa thủy tinh, nheo mắt nhìn một nhà 5 người đứng trước cửa. Thì ra đây là bà ngoài, cậu và mẹ của Đại Lận trước kia. Một đám người đối địch chưa bao giờ xem Đại Lận là ruột thịt của mình. Tiểu Đại Lận lớn lên trong hoàn cảnh này, lại làm sao biết rằng không thể chiếm được sự ấm áp từ anh duệ chết của cô. Vì vậy mẹ Hàn Tử chỉ biết dạy cô dây dưa quấn quýt đàn ông, để cô lầm đường lạc lối, trả thù tình địch, cũng không dạy cô hưởng thụ những gì mình đang có. Nếu Thanh Như không có chết, sau khi nhìn thấy con gái ruột của mình bị ôm đến đây, luôn luôn sống trong hoàn cảnh này đến 20 tuổi, là đau đớn vô cùng đến cỡ nào. Tô Cẩm Phong năm đó sao lại không nhìn ra Tiết Hàn Tử đang dùng một cách khác để trả thù Thanh Như? Ông ngoại thật sự của Đại Lận, cho dù có hận Thanh Như năm xưa làm bại hoại gia phong thế nào, không chịu thừa nhận người con gái này lần nữa, nhưng sẽ không đem oán hận chuyển lên người một đứa trẻ, để đứa trẻ trở thành vật hy sinh. Mà Tiết Hàn Tử, một ngụm ác khí nghẹn ở trong ngực nhiều năm, cuối cùng nhất định phải đi trả thù. Cố Là Lướt là một người. Đại Lận nhớ lại chút chuyện trước kia với Cố Là Lướt, nhớ tới khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Cố Là Lướt khi thấy cô ta lần cuối cùng. Có liên quan đến Châu Tiểu Hàm và Diệp Tố Tố. Châu Tiểu Hàm từng nói qua, Cố Là Lướt làm việc cho tình nhân của Châu Tông Sinh, biết rất nhiều chuyện, hiện tại, rất có khả năng đã bị giết người diệt khẩu. Nói tới đây, cô dừng một chút, mở cánh cửa thủy tinh ra, Dạ Triệt, tôi đi ra ngoài một chút, mẹ Hàn Tử rất có khả năng biết Tiết Binh đang ở đâu. Mà chỉ cần biết được Tiết Binh, sẽ biết Cố Là Lướt. Mộ Dạ Triệt gật đầu, theo cô đi ra. Giờ phút này, một nhà Hàn Tử đang ngồi trước cổng Tô ra phơi nắng. Một đám người bẩn thỉu, không khác gì ăn mày. Thấy Đại Lận đột nhiên đi ra, vội vàng đứng dậy từ ghế dài, thay đổi một loại thái độ mà nói chuyện. Đại Lận, bà ngoại và em họ của cháu sinh bệnh, để bọn họ vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, không thể bị trúng gió được, cậu dập đầu xin cháu. Người mở miệng nói chuyện là cậu, đầu gối khuỵu một cái, thật sự muốn quỳ gối dập đầu với cô cháu gái, mặt mũi gì cũng không muốn. Đại Lận, cháu là một cô bé ngoan, đừng thấy chết mà không cứu, cậu và bà ngoại ở lại đây với cháu 2 ngày thôi. Tiết Hàn Tử vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, mặc kệ bên này, nhắm mắt lại ngủ. Bà ngoại cũng là cái thái độ này, tao cứ ngồi yên trước cửa nhà mày, tao nghĩ mình muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng để tao chủ động quan tâm đến mày, cầu xin mày, đừng có mơ. Đại Lận nhìn, không sao cả, nói với Hàn Tử. Con chỉ muốn biết, năm đó Đằng Duệ chết đưa Tiết Binh đến Tiết gia, sau đó Tiết Binh đi đâu? Lông mi của Hàn Tử khẽ động, nhắm mắt lại không lên tiếng, không thèm để ý đến ai. Nhưng bà ngoại ở bên cạnh, lại hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, cười lạnh mà nói. Có hiểu bối phận của mình không? Đó là ba tiết của mày, cái gì mà Tiết Binh này Tiết Binh nọ? Không có giáo dục chính là không có giáo dục, có đàn ông che chở, lại làm theo cái đức hạnh của mẹ để mày. Mẹ! Cậu đứng cách đó không xa, kêu to một tiếng, trách cứ mẹ già hoàn toàn uổng phí những cố gắng của mình. Lúc này là lúc nào, còn nói bóng nói gió, đắc tội Tô Đại Lận, có phải thật sự muốn một nhà năm người làm ăn mày hay không? Ngủ trên đường, mới biết được ngày qua ngày muốn sống như thế nào. Sắc mặt, Đại Lận buồn bã, không để ý đến bà ngoại, lại hỏi mẹ Hàn Tử một lần nữa. Mẹ Hàn Tử, mẹ trả lời con đi. Có khả năng Tiết Binh biết vụ án năm đó của ba, biết rất nhiều chuyện của ba, sau lưng ông ta chắc chắn có một thế lực rất lớn. Mộ Dạ Triệt ở một bên thì lạnh lùng nhìn mấy người này, không đáp trả lập tức, chỉ cười, khuôn mặt càng tuấn tú. Thế này Tiết Hàn Tử mới chậm rãi mở mắt, liếc Đại Lận một cái, ta không biết. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Mộ Dạ Triệt liền khoác tay ên vai Đại Lận, mời cô đi dạo quanh đây, không cần hỏi lại, chắc chắn Tiết Binh bỏ trốn rồi, không có gì để hỏi cả. Em có hỏi thì bà ta cũng không biết. Hắn đưa cô đi dạo trên con đường nhỏ trước cổng nhà, nhìn bốn phía, Đại Lận, đây là nơi em sinh ra và lớn lên từ nhỏ sao? Căn biệt thự có kiểu thiết kế của 20 mấy năm trước, trong vườn có xích đu dây cũ nát, chắc là nơi trước đây Đại Lận chơi đùa, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Đại Lận im lặng đi cùng hắn. Trước khi chính thức tốt nghiệp tìm được công việc, tôi có ý này, hy vọng có thể được sự ủng hộ của anh. Em nói đi. Khóe môi Mộ Dạ Triệt ôm lấy nụ cười. Xoay qua, rất có hứng thú mà nhìn cô, đối với lời cô sắp nói ra, đã đoán được nửa phần. Cô gái này có thể nói ý tưởng gì đây, đơn giản chính là chuyện tìm việc. Tìm ngân hàng vay tiền, là gánh nặng luôn ở trong lòng. Quả nhiên, Đại Lận nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại cuộc sống mỗi ngày của tôi được sắp xếp thế này, mỗi ngày lên trường học 2 tiết, buổi chiều ở nhà ôn tập chuẩn bị kỳ thi, buổi tối liền chăm con, sau đó đi ngủ. Nhưng tôi cảm thấy mình có thể tìm được một công việc làm thêm, vừa có thể mang theo con. Lại có thể có việc làm, thì đó phải là công việc liên quan đến trẻ nhỏ. Mộ Dạ Triệt ngồi xuống một băng ghế dài, nhìn khu dân cư này, đôi mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, em muốn làm cái gì, cứ cố gắng mà làm, tôi sẽ không can thiệp chuyện của em. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là nơi em làm việc phải gần chỗ tôi một chút, để tôi biết được em thật sự an toàn. Đại Lận ngồi xuống bên người hắn, nhìn đám mây trắng trên bầu trời cao, cười cười nhẹ nhàng. Trước kia tôi từng làm nhân viên phục vụ ở khách sạn. Bưng bê đồ ăn, còn làm việc ở công trường, làm nhân viên bán hàng trong tiệm thức ăn nhanh, nhưng thời gian làm việc rất ngắn. Bởi vậy tôi vẫn muốn tìm được một công việc ổn định một chút, để mỗi ngày tôi có thể nộp học phí đúng hạn, cũng bảo đảm tiền sinh hoạt phí. Nhưng giờ em còn đang trong thời gian đến trường. Mộ Dạ Triệt nhắc nhở cô. Tôi biết, bởi vậy trước mắt tôi chỉ có thể làm thêm, làm một ngày nghỉ một ngày. Nhưng sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, tình hình tuyệt đối không giống như vậy. Cô nói kiên định. Xoay qua nhìn Mộ Dạ Triệt, đôi mắt đẹp sáng trong, anh đã nói, mỗi lần hướng lên trên mà đi, có thể nhìn được những nơi ở xa hơn, nhìn thấy hạnh phúc. Bởi vậy tôi đang cố gắng. Mộ Dạ Triệt vươn tay qua phía Đại Lận, đặt lên bờ vai gầy của cô, vì cô mà vén sợi tóc vương trên má, đôi mắt ôn nhu mà nói, tôi tin tưởng, nhất định em sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hơn so với mẹ của mình, để bà ấy và Tô thị trưởng mỉm cười nơi chín suối, cảm thấy vui mừng cho em. Trong lòng Đại Lận chấn động. Nhìn ánh mắt hắn, không rõ vì sao đột nhiên hắn đề cập đến mẹ đẻ của mình. Hắn biết lúc mẹ đẻ của cô còn sống không được vui vẻ hạnh phúc sao? Vì sao trong ánh mắt của hắn, luôn có sự thương tiếc? Được rồi, chúng ta đi về. Hắn cười đứng lên, dắt tay cô, lòng bàn tay ấm áp, chính em nói cho tôi biết chuyện của Tô gia, bởi vậy tôi có thể đoán được. Chỉ là tôi hy vọng, em đừng bước theo con đường của bà ấy, nhất định phải làm cho mình được hạnh phúc. Đại Lận nhìn hắn, trầm mặc, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện bước lên con đường giống mẹ đẻ, cũng không muốn chạy trên con đường giống mẹ Hàn Tử, chính là vận mệnh an bài, khiến cô té ngã thật mạnh, thật đau. Không phải cuộc đời còn rất dài sao? Chuyện say 20 năm trước cứ để trôi qua đi, đoạn đời còn lại của cô, sẽ rất hạnh phúc. Cô không có giống mẹ đẻ như vậy, chưa kịp liếc mắt nhìn con một cái, liền ra đi trên bàn phẫu thuật. Ít nhất cô còn sống, có hai thiên sứ đáng yêu. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Thật lâu sau, cô đánh vỡ sự trầm mặc. Đi đến một bên lấy điện thoại ra, chấm dứt bầu không khí ngưng trọng này. Tô tiểu thư, phiền cô đến Đằng thị một chuyến, có cuộc họp quan trọng. Đằng thị họp. Cô nhíu mi cười. Tiên sinh, có phải ngài nên gọi cho Đằng Duệ chết hay không? Tô tiểu thư, là như vậy. bởi vì mấy tháng trước, Đằng tiên sinh đã chuyển số cổ phần của Đằng Thị đi, viết lên đó tên của cô, bởi vậy cô cần đến công ty một chuyến. Hiện tại cổ đông của công ty đã có mặt đầy đủ, còn thiếu mình cô. Chủ đề của cuộc họp là gì? Cô suy nghĩ có nên đi hay không? Có liên quan đến việc gặp mặt các cổ đông mới, có luật sư ở đây, đem nói mọi chuyện cho rõ ràng. Lúc này, Tô Tiểu Thư phải đến đây một chuyến, bởi vì cô chính là vị cổ đông mới, là một thành viên của Đằng Thị, mỗi tiếng nói của cô đều chịu sự bảo hộ của pháp luật. Được, tôi sẽ đến sau 20 phút. Thế mà lại lôi pháp luật ra nói chuyện với cô. 20 phút sau, cô và Mộ Dạ Triệt đến trụ sở của Đằng Thị. Chỉ thấy tòa nhà cao tầng, với lớp kính thủy tinh màu xanh lam đang phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt, giống một người đang ngạo nghễ nhìn thiên hạ, tự cao tự đại. Mấy ngàn nhân viên ra ra vào vào trước cửa, áo mũ chỉnh tề bước đi cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều. Phía trước tòa nhà vẫn đầy những chiếc xe sang hàng hiệu của cổ đông công ty, và lãnh đạo cấp cao, để bảo vệ canh giữ, không vào bãi đổ xe của công ty, công khai thể hiện đặc quyền của bọn họ. Tất cả những điều này đều không có gì thay đổi, điều thay đổi chính là ông chủ của Đằng Thị, tốc độ thay đổi một chiều đại quá nhanh, khiến người ta không ứng phó nổi. Cô bước qua quầy lễ tân ở lầu 1, phát hiện Thư Mẫn Mẫn đã nghỉ việc, vài cô nhân viên xinh đẹp đang nói khẽ ở quầy lễ tân, xúm lại tám chuyện. Đằng Duệ chết thật đáng tiếc. Thế mà tân Đằng Tổng bị kết án ngồi tù, ông chủ soái ca như vậy, sao lại làm loại chuyện bắt cóc, làm bị thương người khác chứ? Nghe nói người bị anh ta thương tổn là người của Đằng Tổng phải không? Cô gái đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như là có chút quan hệ với Đằng Duệ Chiết, vẫn bị người ta bắt cóc giấu đi, dáng vẻ như thế nào cũng chưa từng gặp qua. Có thể là hai anh em có xích mích mâu thuẫn gì đó, Đằng Vi Trì liền bắt cóc cô gái kia, dùng thủ đoạn đi đối phó một cô gái vô tội, ôi! Nhưng mà nghe nói hiện tại Đằng Tổng lại có tình mới. Là người yêu cũ 5 năm trước, hai người vẫn tan tan hợp hợp, rốt cuộc bây giờ lại đi đến cùng nhau. Hư, nói nhỏ chút, hình như Đằng thị trưởng đang đi về phía này. Một cô gái vỗ vỗ bàn, để mấy chị em giải tán, hôm nay có cuộc họp, ngài ấy cũng đến tham gia, hiện tại đang bước vào cửa. Nói thầm xong, vài người giải tán ngay lập tức, nhanh chóng trở về vị trí cũ, đều tự làm việc của mình, mỉm cười chuyên nghiệp, chuẩn bị chào đón Đằng Tổng ngày xưa của bọn họ. Đại Lận không dừng bước khi đi qua bên cạnh bọn họ. Trực tiếp bước qua, tính đi thang máy nhân viên, đuổi kịp thời gian. Nhưng Mộ Dạ Triệt bên cạnh cô lại tuấn mỹ quá mức, lập tức khiến các cô gái ở quầy lễ tân chú ý, một loạt ánh mắt liếc nhìn về đây, ôi, ai vậy, đẹp trai quá. Hình như bên cạnh anh ta là Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, một người sáng mắt lớn tiếng quát to, làm cho toàn bộ mọi người trong đại sảnh hướng qua bên này mà nhìn, cô gái này vẫn tiếp tục kêu to, Dĩnh Nhi, không nhớ tôi sao? Tôi là An, khi con của cô đầy tháng, tôi có đến tham dự này. Người này chính là ba ba của đứa nhỏ Hà, đẹp trai quá. Đại Lận nhìn đồng hồ, không thể không lui về sau, chào hỏi mấy người bạn, vừa rồi thấy mọi người đang nói chuyện, không tiện quấy rầy, kết thúc cuộc họp xong, mời mọi người ra ngoài uống nước. Đây là, cô giới thiệu Mộ Dạ Triệt với mọi người, đột nhiên phát hiện không biết dùng danh từ gì cho tốt, là bạn của tôi. Dĩnh Nhi này, đừng gạt chúng tôi biết đây là chồng của cô, ba ruột của hai đứa nhỏ. Vài người nháy mắt với cô, dùng ánh mắt mà ngắm nghía Mộ Dạ Triệt. Liếc mắt đưa tình, chồng đẹp trai như vậy đúng là nên giấu đi để độc chiếm, nếu không sẽ bị mấy chị em đây ăn đến không còn xương cốt mất, cạn thừa cũng không để lại cho cô. Dĩnh Nhi, chồng của cô có anh em trai hay anh em họ gì không? Giới thiệu cho chúng tôi vài người. Mộ Dạ Triệt thấy ánh mắt của những cô gái này đang phóng điện, nhắm thẳng người hắn mà mê đắm, cười cười. Hai năm nay tôi luôn phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh, không có thời gian rảnh để một mình đại đại mang theo con đến Cẩm Thành này, không có làm tròn trách nhiệm của một người cha người chồng. Thời gian trước được mọi người quan tâm ít nhiều, mới làm cho ba mẹ con cô ấy được bình an. Sau khi tan làm, tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Được, bây giờ chúng tôi đặt bàn, ăn cơm xong còn muốn đi karaoke. Mấy cô gái hưng phấn đến cực điểm, làm gì còn lo lắng đến Đằng Tổng vĩnh viễn không ăn đến miệng nữa, vội vã đi tìm cơ hội ở một con cá lớn khác. Đây là quen biết với người có tiền, đơn giản là thông qua chuyện quen biết với chồng của bạn, lại biết thêm nhiều người bạn bè xung quanh người này, cứ tiếp tục như thế. Nói không chừng cơ hội tới thật, được làm thiếu nãi nãi thì sao? Đại Lận nhíu mày, nhỏ giọng nói với Mộ Dạ Triệt. Bọn họ chỉ là đùa giỡn, không nhất định phải biết ba ruột của con tôi là ai. Mộ Dạ Triệt buông mắt cười nhẹ nhàng, nâng tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng nõn của cô vô cùng thân thiết, cũng nhỏ giọng nói chuyện, giống như đang ân ái với cô. Ba ba là một thân phận, thời điểm hai đứa nhỏ cần, tôi sẽ mượn mà dùng. Ví dụ như làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ, bạn bè có hỏi, hai đứa nhỏ đều cần một thân phận chính thức. Mà Đại Lận em, cũng không thể bị người ta cười nhạo. Khuôn mặt của Đại Lận hơi đỏ lên, khuôn mặt non tơ như một đóa hoa bách hợp trắng nõn, nhanh chóng nở thành đóa hoa hồng, vừa tinh thuần lại quyến rũ.

phái người canh giữ trên những con đường vào đây. Hơn nữa, khi anh lái xe một đường đến nơi này, luôn luôn có vài người đi theo anh, giấu mặt ở phía sau, chắc chắn là người do Diệp tiểu thư phái tới. Bởi vậy anh cười nhẹ nhàng, nhìn sau kính chiếu hậu, trước khi mấy người này nổ súng về phía anh nhấn chân ga tăng tốc, bánh xe quay nhanh, xông thẳng vào cô nhi viện ở cách đó không xa. Đã sớm biết băng nhóm ác độc của các người đi một đường theo đến đây, muốn giết người diệt khẩu, không cho phép bất kỳ ai tiến vào cô nhi viện. Như vậy lúc này đây, bản công tố viên càng muốn lao vào, càng muốn nhìn xem, rốt cuộc các người ẩn giấu điều gì ở bên trong mà không muốn ai nhìn thấy, làm chuyện giết người cướp của, hại tính mạng người khác. Mộ Dạ Triệt buổi chiều theo học lớp vẽ thiết kế xong, đại lận về nhà, phát hiện quả nhiên Mộ Dạ Triệt đã chuyển đồ đạc của mình đến đây, độc chiếm một căn phòng, sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Đằng Bá Mẫu cũng tạm thời trưng dụng một căn phòng để nghỉ ngơi, thuận tiện cho việc ban ngày và ban đêm chăm sóc hai bé cưng. Vì thế trong một ngày, nhà cô ở đầy người, phòng ngủ chứa đầy khách, bên ngoài còn được mấy người nhà cậu canh giữ, náo nhiệt thật. Đối với điều này thì cô cũng chưa nói gì, cầm áo quần sạch sẽ, vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, làm chuyện của mình. Vài người bên ngoài kia, bọn họ muốn canh giữ thì cứ canh giữ đi, dù sao con đường đó cũng không phải phạm vi của nhà cô. Trạng vạng 6 giờ ăn cơm chiều, Đằng Bá Mẫu cùng Mộ Dạ Triệt nói đến chuyện làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ, nói là hôm nay người bên cục dân sinh đến đây đăng ký nhân khẩu. Yêu cầu khai báo tên của hai bé con, làm công tác thống kê dân số, hơn nữa còn hỏi có giấy khai sinh không. Vấn đề này chắc là phải hỏi con trai của bác. Mộ Dạ Triệt im lặng ăn cơm, khóe môi vẫn luôn giữ nụ cười như cũ, gắp thức ăn đến tận bát cơm cho đại lận, để cô ăn nhiều một chút, còn khen không dứt miệng đối với tay nghề của Đằng Bá Mẫu. Thời điểm đại lận sinh con, cháu còn chưa tới nơi này, cho nên đối với việc này cũng không rõ lắm, không biết có làm giấy khai sinh hay không. Hiện tại điều duy nhất cháu có thể làm chính là làm ba ba của Khiêm Khiêm và Nini, làm hộ khẩu cho hai đứa nó. Nhưng cháu và Đại Lận có mối quan hệ huyết thống, cháu là bậc trưởng bối của cô ấy. Đằng Mẫu liếc mắt nhìn Đại Lận bên cạnh một cái, lại ngẩng đầu nhìn Mộ Dạ Triệt, có chút lo lắng, việc này sớm hay muộn cũng bị lộ ra ngoài. Đến lúc đó hai đứa trẻ sẽ bị người ta chê cười vì ba ba, và mẹ là người một nhà. Chỉ cần bác không nói ra, việc này sẽ không có ai biết được. Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng buông đũa. Hoàn thành bữa tối, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Đằng Bá Mẫu, trước mắt người của Tiết gia cũng chỉ là đoán, cũng không có xác định, bởi vậy chỉ cần bác giúp tụi cháu bảo vệ bí mật này, người ngoài sẽ không nghe tin đồn đầy trời. Hơn nữa, không phải bác và bác Đằng vẫn luôn hy vọng cháu và Đại Lận ở chung một chỗ với nhau sao? Đương nhiên hy vọng. Đằng Mẫu gật đầu liên tục, mi tâm dần dần giãn ra, cuối cùng cười cười, lúc trước lão gia tử sắp xếp cho hai người gặp mặt, là vì muốn cho hai người ở chung một chỗ, cho cháu chăm sóc Đại Lận. Hiện tại hai người cũng hợp nhau, coi như chúng ta cũng yên tâm. Dạ Triệt, uống chén canh này đi, canh này hầm mấy tiếng, vừa mới múc ra. Bà lấy bát, cười khanh khách chuẩn bị múc canh, nghiễm nhiên xem mình là mẹ của hai người. Mộ Dạ Triệt nhìn, thấy Đằng Mẫu nhiệt tình quá không thể từ chối, bận bận rộn rộn, nên tự mình lấy váo múc canh, để lộ nụ cười mỉm lịch sự, cháu có thể tự múc, bác ăn cơm đi. Ôi, điều này sao lại không biết xấu hổ được, ai lại để mẹ của Đằng thị trưởng đi theo làm tùy tùng cho mình. Xem mình là con ruột của bà, hắn được chăm sóc nhiệt tình liền có cảm giác tội lỗi. Tuy rằng hắn và Đằng Mẫu là ngang hàng, nhưng ở trong mắt hắn, Đằng Mẫu chính là bậc trưởng bối, là người được kính trọng. Đại Lận, con cũng uống canh đi. Đằng Mẫu ngược lại múc một chén canh nhỏ đưa cho Đại Lận, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy sự thỏa mãn, đã xem hai người là con ruột của chính mình, canh này bác vừa nếm qua, hương vị đã thanh hơn nhiều, thật ngon. Hơn nữa bác cũng không dám để nhiều muối, sợ mặn. Đang cười nói, đột nhiên khuôn mặt đang cười khanh khách lại biến sắc, a một tiếng, đột nhiên ôm bụng ngồi xuống ghế, hét một tiếng, chói tai đầy thống khổ, bụng của tôi. Cả người lập tức ngã xuống mặt đất, ngay cả người cũng lật nghiêng ra, trong nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch. Bác gái, Đại Lận cũng bị dọa cho sợ tới mức thét chói tai, đẩy ghế ra chạy nhanh qua bên này, phát hiện sắc mặt của Đằng Mẫu đã chuyển qua màu xanh, rõ ràng là biểu hiện của trúng độc, Dạ Triệt, mau gọi 120. Từ một giây Đằng Mẫu ngã xuống đất, Mộ Dạ Triệt đã gọi điện thoại cấp cứu, hắn báo cho Đại Lận biết không nên động vào phòng bếp cùng đồ đạc trên bàn cơm, lập tức ôm hai đứa nhỏ ngồi lên xe, cũng làm hô hấp cấp cứu cho Đằng Mẫu, để Đằng Mẫu nôn thức ăn ra. Một lát sau tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chính xác Đằng Mẫu bị ngộ độc thức ăn, nọc độc từ nước canh tiến vào dạ dày, bệnh nhân đã bị sốc rơi vào hôn mê. Nước canh. Đại Lận liếc mắt nhìn một cái với Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh, trong lòng nổi gai ốc, thân thể mềm mại không rét mà run. Có người hạ độc vào nồi canh của chúng ta. Mộ Dạ Triệt trầm mặc không lên tiếng, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đang say trong giấc ngủ, để bác sĩ làm kiểm tra thân thể cho hai đứa, ôm cô đi tới một bên. Nửa giờ sau, Đằng Duệ Triết được thông báo cũng đến đây, thân hình ngang tàng sải bước thẳng đường đến trước cửa phòng cấp cứu. Hắn dùng con ngươi thâm hắc quét mắt liếc nhìn Mộ Dạ Triệt một cái, đi đến trước mặt Đại Lận, cúi đầu nhìn cô. Em thế nào? Đại Lận từ ghế dài đứng dậy, khó hiểu nhìn hắn. Hiện tại người gặp chuyện không may là bác gái, không phải tôi, Đằng thị trưởng ngài hỏi sai người rồi. Cơ thể có cảm thấy không thoải mái hay không? Đằng Duệ Chết tiếp tục truy vấn cô, con ngươi thâm thúy đen như mực nhìn thẳng chằm chằm vào cô, trong mắt chỉ có cô, chứa đầy kinh hãi và lo lắng. Bữa cơm chiều vừa rồi, em có ăn qua không? Đương nhiên có ăn qua. Một Dạ Triệt ở một bên trả lời thay Đại Lận, vòng tay kéo cô lại đây, để cô đừng thân mật quá với người xa lạ, cười lạnh mà nói. Bản thiếu chỉ ăn hai chén cơm, mới hoàn hảo đứng ở đây. Điều này chứng minh cơm và đồ ăn không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở nồi nước canh. Đằng thị trưởng, hiện tại chứng cứ trên bàn cơm đều được giữ lại, anh có thể lợi dụng lúc này mà đi điều tra, chắc là rất nhanh thôi có thể bắt được hung thủ. Đằng Duệ Chết thấy cánh tay kia lại đặt trên người Đại Lận mà kéo, hơi một tí là sàm sỡ cô, lại thấy Đại Lận quả thật không gặp chuyện gì, không có trúng độc, liền kìm lại ngọn lửa giận trong lòng, quét mắt qua bên này mà liếc một cái, lạnh giọng nói. Nếu không có xảy ra chuyện gì, vậy nhớ cho kỹ bài học hôm nay, lần sau đừng tùy tiện cho người xa lạ bước vào cửa nửa bước. Nếu đối phương lấy thân phận nhân viên chính phủ đến làm việc, nhất định phải để bọn họ đưa ra chứng minh thư và thông báo làm việc, đứng ở cửa mà nói chuyện. Đại Lận thấy hắn nói những lời này là nhằm vào cô, nhìn lại hắn, cười nói lạnh lùng. Cảm ơn Đằng thị trưởng bận rộn trăm công nghìn việc còn quan tâm đến dân tình, quan tâm đến chuyện cá nhân của quần chúng nhân dân. Sau này tôi sẽ nhắc nhở bác gái làm như vậy, bất kỳ người xa lạ nào đến Tô gia cần phải đưa ra chứng minh thư và thông báo làm việc, đứng ở cửa mà trao đổi với tôi, Đằng thị trưởng ngài cũng không ngoại lệ. Mặt khác, tôi cũng vừa mới biết được có người đến gõ cửa, vì chuyện đăng ký hộ khẩu của hai đứa con, mới đi vào nhà của tôi. Bởi vậy nên em không cần phòng bị sao? Đằng Duệ Chết đến gần cô, khuôn mặt tuấn tú dựa lại đây, thật gần mà nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần là đồ ăn từ bên ngoài đưa đến, sẽ không có vấn đề gì, anh sẽ kiểm tra giúp em. Nhưng nếu là ở trong nhà, các người lại để cho người ta có cơ hội hạ độc, vậy nhất định phải kiểm tra đồ ăn. Hôm nay may mắn em không có uống bát canh đó. Nếu không hiện tại người đang nằm trong phòng cấp cứu này sẽ là em. Đằng Duệ Chết Tô Đại Lận. Đại Lận nhìn đôi mắt uất giận của hắn, bỗng nhiên mím môi cười. Là tôi thì sao? Chẳng lẽ chính anh không cảm thấy loại cuộc sống từng bước kinh hãi này sẽ khiến người ta hít thở không thông sao? Buổi chiều tôi vừa tránh thoát được sự theo dõi của bọn họ, buổi tối liền bị người ta hạ độc trong thức ăn. Cuộc sống bình tĩnh của tôi đã giằng co được một đoạn thời gian ngắn, lại bắt đầu nổi sóng gió bốn bề, là vì cái gì? Bởi vì Đằng Duệ Chết anh không có dỗ dành Tố Tố của mình cho tốt, để cô ta xem tôi là cái đinh trong mắt cần phải nhổ bỏ. Ánh mắt của Đằng Duệ Chết buồn bã, khuôn mặt tuấn tú lập tức bộc phát tức giận, đột nhiên vươn tay ra cầm giữ lấy cô, bàn tay cứng như sắt gắt gao bóp mạnh bờ vai gầy của cô lại, âm thanh lạnh lẽo mà nói. Con người chỉ cần còn sống trên đời này, sẽ có kẻ thù áp bức mình, sẽ bị kẻ địch lợi dụng thời điểm sơ hở. Anh chỉ là muốn cho em hiểu được việc phòng bị, bảo vệ lấy chính mình. Đại Lận bị hắn giữ lấy. Thân hình mềm mại giống một cành liễu liền bị hắn vo lại trong tay, lập tức gãy vụn, giờ phút này cô vừa không lên tiếng, cũng không phản kháng, chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng. Có hai đứa con đáng yêu, làm sao, cô lại không quý trọng mạng sống của mình được. Chính là cô bị loại cuộc sống này bức bách đến tuyệt vọng, chán ghét tất cả những gì có liên quan đến Diệp Tố Tố. Mà người đàn ông trước mặt này, lại khiến cho tâm tư cô sinh chán ghét. Vài giây sau, Đằng Duệ Chết chậm rãi buông cô ra, nâng mi đảo mắt liếc nhìn Mộ Dạ Triệt một cái. Bờ môi nhếch lên không rên một tiếng, xoay người đi về phía bác sĩ. Bác sĩ đã giúp Đằng Mẫu rửa ruột, ý bảo muốn nói chuyện với Đằng Duệ Chiết, phân tích bệnh tình của Đằng Mẫu. Mặt của Đằng Duệ Chiết vẫn không thay đổi chút nào, đôi mày kiếm khí phách nhíu chặt, bờ môi mím thẳng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như một ngọn núi băng. Cuối cùng, đôi mắt nhọn thế này mới nghe lọt tai vài lời của bác sĩ, khi thì hơi hơi nhíu mi, tỏ vẻ hắn đang nghe. Mà phía sau bọn họ, Mộ Dạ Triệt khoác vai Đại Lận đi ra ngoài, tay phải phụ giúp cô đẩy xe nôi. Tay trái xoa xoa lên bờ vai của cô bị Đằng Duệ Chết bóp đau, đúng là cười nói. Tiểu chất nữ ngoan, sau này đừng ở trước mặt anh ta mà nói không có dỗ dành Tố Tố cho tốt, bởi vì anh ta nói một câu rất đúng, con người sống trên đời này, luôn có kẻ đối địch với mình, hơn nữa rất khó lòng mà phòng bị được. Anh ta phòng được Diệp Tố Tố, nhưng không phòng được từng giây từng phút. Bởi vậy anh ta mới làm cho em hiểu được phòng vệ là thế nào, em liền phòng vệ cho anh ta xem, đừng để kẻ thù có cơ hội làm mình bị thương, cũng đừng cố ý hờn dỗi cùng anh ta. Việc ngày hôm nay, quả thật có chút nguy hiểm, nếu tôi và em uống bát canh này, vậy hiện tại chúng ta cũng nằm ở nơi đây, xém chút nữa là như vậy rồi. Đại Lận bị hắn kéo ôm vào trong lòng, đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu buông xuống, nhìn chăm chú vào hai bé con đang nằm trong xe nôi, lông mi thật dài bao trùm lên mi mắt, nhẹ giọng nói. không phải tôi đang hờn dỗi với anh ấy, mà là anh ấy đang thay đổi thất thường. Khi anh ấy có thói quen bá đạo này, quyết định xông vào cuộc sống của tôi chỉ có thể nhắc nhở anh ấy còn có Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố là người của anh ấy nên đi quan tâm đến những chuyện của cô ta, chứ không phải chuyện của tôi. Mộ Dạ Triệt mỉm cười, ôm sát cô vào, có thể là anh ta không muốn nhìn thấy em bị thương tổn vì Diệp Tố Tố, mới lại nhúng tay vào. Tùy ý anh ta đi, có lẽ có sự nhúng tay của anh ta, em mới có khả năng khôi phục lại cuộc sống bình tĩnh, đây là trốn không thoát đâu. Bây giờ chúng ta về nhà, cảnh sát đang cần chúng ta phối hợp điều tra, trình bày sự việc đã xảy ra. Hai người vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu, Đại Lận lại dùng đôi mắt như mặt hồ dưới ánh trăng mà nhìn hắn, bỗng nhiên thật sự hỏi chuyện. Dạ Triệt, tận sâu trong đáy lòng của anh, có thật sự thích một người nào không? Cô hỏi thật nghiêm túc, nín thở nhìn chăm chú vào hắn, vẻ mặt thật khẩn trương. Mộ Dạ Triệt nhíu mày, nhìn cô 2 giây, tò mò cười nói. Không có, làm sao vậy? Chất nữ ngoan lại hỏi nghiêm túc như vậy, lông mi lông mày đều gắt gao nhíu chặt, làm cho hắn không thể nói giỡn với cô, để cô lầm đường. Quả thật từ đáy lòng tiểu cữu này, hắn không có thật sự thích một ai, tâm tư không ràng buộc, không biết vì sao chất nữ ngoan của hắn lại hỏi như vậy. Vậy, Đại Lận cắn nhanh bờ môi, muốn nói ra quyết định trong lòng mình, lại khó có thể mở miệng, chần chừ nhìn Mộ tiểu cữu của cô. Em muốn đồng ý đề nghị của tôi, để trước mắt chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn, lại làm hộ khẩu cho 2 đứa nhỏ. Mộ Dạ Triệt cười giúp cô nói ra lời này, đôi mắt không chớp mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô. Em muốn trong giai đoạn theo học ở trường được thoát khỏi Đằng Duệ Triết, không muốn để anh ta lại hoành hành ngang ngược trong cuộc đời của mình. Nhưng chúng ta có thể có thời hạn, 1 năm. Đại Lận kinh ngạc nhìn hắn, rốt cuộc cũng nói ra ý tưởng trong lòng. Chúng ta làm hợp đồng kết hôn, thời gian dài nhất chỉ 1 năm, nhưng nếu Dạ Triệt anh gặp được một cô gái thích hợp, chúng ta ly hôn ngay lập tức. Đứa ngốc! Hắn lại cúi người ghé sát vào cô, bàn tay to khẽ vuốt xuôi tóc đen mềm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của Đại Lận. Em muốn dùng mọi cách để yên tâm học ở trường, lấy bằng tốt nghiệp. Đến một thời kỳ nào đó, cho dù Đằng thị trưởng muốn dây dưa với em, cũng không có cách nào lại dây dưa. Hiện tại tuy rằng anh ta nói chuyện bá đạo một chút, hết sức kiêu căng lông bông, nhưng tôi nhìn thấy được, anh ta biết chính mình không có tư cách xứng đáng với em. Diệp Tố Tố sau khi 2 người trở về Tô Trạch, cảnh sát đã giăng dây phong tỏa Tô gia, bắt tay vào điều tra hiện trường, bước đầu nghi ngờ có người ngụy trang thành nhân viên cục dân sinh đi làm việc, vào phòng bếp bỏ đầu độc. Đối tượng đầu độc hẳn là Đại Lận mỗi ngày đều uống canh bổ sau khi sinh con, nhưng ma xui quỷ khiến, nồi canh xương hầm hôm nay là chuẩn bị cho mọi người. Bởi vì Đằng mẫu nêm gia vị, trước đó đã uống 1-2 ngụm, mới dẫn đến chính mình bị sốc hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy buổi tối này, Đại Lận và Mộ Dạ Triệt ở chung một phòng, cô và con ngủ trên giường, Mộ Dạ Triệt trải chăn nằm ngủ dưới sàn nhà, bảo vệ ba mẹ con bọn họ. Sau đó chờ khi ngủ thẳng đến nửa đêm, 2 đứa nhỏ bắt đầu khóc nỉ non, oa oa muốn uống sữa, vung tay vung chân, cái miệng khóc mở thật to, tiếng khóc cũng to dần, duỗi thân thể nhỏ bé của mình. Đại Lận mở nửa đôi mắt mệt mỏi, vén toàn bộ tóc dài hất qua vai trái, nằm nghiêng, vén cái áo lên cởi bỏ nội y, ôm bé cưng trong lòng, để con nằm gọn trong bầu ngực tuyết trắng của mình, không dám dùng nước sôi trong nhà pha sữa bột. Một bé cưng khác thì để Mộ Dạ Triệt ôm, đứng bên cửa sổ dỗ nín khóc, để tiểu bào bào ngậm ti bình sữa không. Hắn vừa ôm vừa dỗ dành đứa bé đang oa oa khóc, đứa bé nằm gọn trong khuỷu tay của hắn, vừa đánh giá cảnh vật yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, mắt nhìn về 4 phía, tai nghe ngóng 8 phương. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài đầy sao, đất trời tĩnh mịch, ánh đèn đường 2 bên chiếu ánh sáng nhu hòa trong màn đêm, giống một cô gái thướt tha đang khiêu vũ. Nhưng đúng là ở đây, hắn nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đen đứng trong bóng tối, hình dáng không rõ ràng cho lắm, nhưng trên người cô có kim băng, nên có ánh sáng phản quang, làm cho hắn nhìn thấy bóng dáng của con người mơ hồ, hòa vào làm một với đêm đen. Đã trễ thế này, lại có một cô gái nhìn chằm chằm về phía này sao? Hắn kinh hoàng. Lại liếc mắt nhìn một cái, bởi vì bé con ở trong lòng bị lừa, ngậm ti bình sữa không, vung nắm tay liền khóc oang cả lên, tiếng khóc vang dội, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng, thiếu chút nữa khóc đau đến sốc hông. Làm sao lại có thể như vậy, nó bú đã lâu như thế, mà vẫn không có sữa, gạt người. Mộ Dạ Triệt cúi đầu nhìn tiểu bào bào đang trong cơn tức giận, không biết phải dỗ như thế nào. Thì ra bé cưng đáng yêu như vậy cũng có thời điểm tức giận, cơ thể nhỏ nhắn như một con mèo tràn ngập phẫn nộ, chỉ trích hắn dùng bình sữa không gạt người. Khiêm Khiêm xem ra chăm sóc 2 đứa con thật là vất vả, Đại Lận vất vả, Đằng mẫu cũng vất vả, thân là phụ nữ càng vất vả hơn. Khiêm Khiêm lại đây với mẹ. Đại Lận vẫy tay, để Mộ Dạ Triệt ôm Nini đi chơi, sau đó đau lòng ôm tiểu bảo bối vào trong lòng, để cho nó nằm cùng một chỗ với mẹ. Trước kia Khiêm Khiêm từng trúng độc 1 lần, thiếu chút nữa không giữ được mạng, lúc này đây, cho dù thế nào cô, cũng không thể để đối phương ra tay hạ độc lên người 2 đứa nhỏ, làm tổn thương chúng nó. Vài giờ trước, có thể là đối phương không có cơ hội xuống tay, chỉ mới đầu độc ở nồi canh, khiến đằng mẫu chịu tội. Sau này chó cùng rứt dậu, có lẽ cũng là muốn mọi người chết chung cùng với cô. Đại Lận, vừa rồi bên ngoài giống như có một cô gái mặc đồ đen. Mộ Dạ Triệt ôm Nini đi đến bên cửa sổ một lần nữa, phát hiện bóng người đó đã không thấy đâu, như u linh mà biến mất, làm cho hắn nghi ngờ nhíu mi. Em biết người này sao? Diệp Tố Tố quanh năm suốt tháng đều mặc váy trắng, chắc không phải là cô ta. Sắc mặt của Đại Lận khẽ biến, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, không mặc khoác áo đã chạy xuống dưới lầu, vọt tới trước cổng Tô gia, cất tiếng lạnh nhạt về phương hướng này. Tôi biết là cô làm. Là cô gửi những hình ảnh đó cho tôi, đầu độc ở nồi canh bổ của tôi. Nhưng cô không nhìn thấy sao? Hiện tại Đằng Duệ Chết đang ở bên cạnh Diệp Tố Tố, cho dù cô ta có đánh tôi, anh ấy cũng bảo vệ cô ta, yêu cô ta, luôn luôn bên người cô ta, vì sao cô còn không chịu buông tha cho ba mẹ con tôi? Tại vòng ân oán lần quẩn này, Đằng Bá Mẫu và hai đứa trẻ là những người vô tội, sẽ không cản trở đến hạnh phúc của Diệp Tố Tố cùng Đằng Duệ Chết, cô không thể đối xử với bọn họ như vậy được. Nếu cô còn muốn giúp Diệp Tố Tố trả mối thù nhiều năm trước, vậy cứ tìm đến tôi sẽ tự mình đi gặp cô. Đại Lận, đi về. Mộ Dạ Triệt đi nhanh đuổi theo lại đây, lần đầu tiên dùng sức lực lớn như vậy mà túm cô vào Tô Trạch, đóng cửa lại thật mạnh, nhẹ vuốt mặt của cô để cô bình tĩnh lại. Diệp Tố Tố tự dựa vào năng lực của mình, đã có thể cho cô ta làm được những gì mình muốn, bởi vậy cô gái mặc đồ đen này không có khả năng giúp cô ta. Cô gái này đi theo em, có phải muốn nhắc nhở em điều gì hay không? Hoặc là, cô ta muốn gặp riêng em, nhưng không muốn làm cho những người khác phát hiện ra mình. Nhưng lần đầu tiên cô ta gửi những bức hình đó cho tôi thì giải thích thế nào? Đại Lận ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như mặt hồ tràn ngập mê loạn, hai má phiếm hồng, cô ta vẫn đi theo tôi. Tô Đại Lận Mộ Dạ Triệt, mang Đại Lận đang kích động cảm xúc đi vào biệt thự Tô gia, để cô lấy những bức ảnh lần trước mình giữ lại đưa cho hắn xem, hắn phải phân tích rõ ràng giúp cô. Nhưng Đại Lận nói những hình ảnh đó đều lưu ở một máy tính khác, có khả năng Diệp Tố Tố đã nhìn thấy. Vì sao? Mộ Dạ Triệt khó hiểu nhìn cô. Bởi vì sau khi tôi rời khỏi, Diệp Tố Tố đã lấy thân phận bạn gái của anh ấy để đi vào, cùng ra cùng vào với anh ấy. Hơn nữa nơi đó là chung một bộ, hai căn biệt thự nối liền nhau, vô cùng có khả năng Diệp Tố Tố đã thông qua cánh cửa ngầm ở thư phòng, đến thư phòng bên kia của tôi. Rốt cuộc Đại Lận cũng dần dần tỉnh táo lại, hô hấp nhợt nhạt, lý trí nhớ lại, ánh mắt trong suốt linh động, giống một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lần đầu tiên cô gái mặc đồ đen xuất hiện là ở cửa tòa án. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đằng Duệ Chiết, muốn cho anh ấy phát hiện ra mình. Vậy vì sao cô ta lại thêm quy quy của em? Mộ Dạ Triệt ngồi xuống phía đối diện của cô, phẩy phẩy mấy sợi tóc đang thổi loạn trước mặt, vén ra sau tai giúp cô, phủ thêm chiếc áo khoác lên vai cô. Chẳng lẽ là cô ta cố ý chụp những bức ảnh này, có ý đồ khiến cho em phải chú ý? Đại Lận khẽ chớp mắt, đè ép mi mắt, suy nghĩ một lúc, lại nhẹ nhàng mở mắt ra, cười nói. Lúc ấy cô ta đang cố ý kiểm chứng chuyện của Châu Tiểu Hàm và Diệp Tố Tố. Làm tôi xúc động bỏ thêm bạn quy quy với cô ta. Sau đó, cô ta vẫn gửi những hình ảnh này. Tất cả đều là hình ảnh cô gái mặc đồ đen đang âm thầm đi theo Đằng Duệ Chiết, có ý đồ muốn Đằng Duệ Chiết chú ý. Vài ngày sau, Diệp Tố Tố váy trắng liền xuất hiện ở tòa thị chính. Đúng dịp gặp chuyện không may ở buổi biểu diễn văn nghệ hôm đó, làm cho Đằng Duệ Chiết phải ra phía sau cánh gà cứu cô ta. Bởi vậy em và Đằng Duệ Chiết bắt đầu cãi nhau. Mộ Dạ Triệt nhướng hàng lông mày lên, nở nụ cười một tiếng hừ. Sửa lại thành ngồi xuống bên cạnh cô, rót 4 ly nước ở trước mặt cô. Nếu hai cái này gọi là Tố Tố đen và Tố Tố trắng, hai cái này là em và Đằng Duệ Chiết, nghĩ mà xem vì sao mối quan hệ bốn phía lại biến thành hai phía. Nếu ngay từ đầu, em nói chuyện quy quy cho Đằng Duệ Chiết nghe, cùng anh ta hẹn gặp Tố Tố đen này, nhìn xem rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì, có phải sẽ không có chuyện em và Đằng Duệ Chiết tách ra sau này, đúng không? Vì sao em không nói chuyện quy quy cho anh ta biết? Bởi vì sau khi em nhìn thấy những hình ảnh này liền nghi ngờ anh ta. Cũng không có hoàn toàn tin tưởng anh ta. Mộ Dạ Triệt tạm dừng một chút, nâng ánh mắt nhìn chăm chú vào Đại Lận, đôi mắt nhu hòa, không có một tia gợn sóng, vô cùng yên tĩnh. Bởi vậy, Diệp Tố Tố mặc đồ đen trở thành kẻ thù của em, thành một cây kim trong lòng em, mối quan hệ bốn phía này càng phức tạp hơn. Thời điểm đó chỉ cần Diệp Tố Tố mặc váy trắng xuất hiện, mối quan hệ giữa em và Đằng Duệ Chiết liền tràn ngập nguy cơ. Hai Tố Tố đen trắng có hành động xuất quỷ nhập thần này, lợi dụng sơ hở giữa hai người, rồi lẫn lộn giữa hai người. Đại Lận, em chỉ cần nghĩ lại, nếu lúc trước em không có rời đi, mà là kiên định canh giữ bên người Đằng Duệ Chiết, nhìn thẳng vào Diệp Tố Tố mặc đồ đen này để biết rõ chân tướng sự việc, vậy có phải hôm nay em sẽ không có nhiều ngờ vực vô căn cứ và thống khổ như vậy, hay không? Đại Lận ngồi ở trên sofa, mái tóc đen bóng, dưới ngọn đèn càng phản chiếu gợn sóng ôn nhu, hai hàng lông mi dài rậm che phủ đôi mắt trong suốt, Toàn thân mặc váy ngủ bằng lụa mỏng, làm cho cô càng thêm mềm mại, nhẹ giọng nói. Lúc trước tôi chỉ đem chuyện Quy Quy nói cho Cổ Ngạo, Đằng Duệ Chiết cũng không cảm kích. Mà chuyện anh ấy gặp Diệp Tố Tố ở sau cánh gà, tôi cũng không biết sự tình. Lúc ấy em cho anh ta thái độ gì? Khóa trái cửa, không cho anh ấy đi vào phòng ngủ. Ngày hôm sau anh ấy mới nói cho tôi biết, giữa anh ấy và Diệp Tố Tố không xảy ra chuyện gì, để tôi đừng giận. Nhưng sau đó rất nhanh anh ấy lại đi ra ngoài khảo sát, Diệp Tố Tố lại ngồi trên xe của anh ấy. Lúc ấy em không hỏi rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu người đi theo làm khảo sát với anh ta. Bình thường lãnh đạo đi ra ngoài làm khảo sát, đều có vài người thư ký đi cùng, không có khả năng để một mình Diệp Tố Tố cùng đi. Có lẽ lúc ấy Diệp Tố Tố cố ý đi nhờ xe của anh ta, trong xe còn có thư ký Nghiêm. Cổ Ngạo và Đằng Bá Mẫu cũng đều gặp qua, đều nhìn thấy Diệp Tố Tố đứng bên cạnh anh ấy, hai người đang uống cà phê. Đại Lận nhíu nhanh lông mày, không nghĩ muốn nói loại chuyện này với Mộ Dạ Triệt. Cà phê là do ai mua cho bọn họ? Mộ Dạ Triệt lại cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt mà cười, lúc ấy chính là em nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trên xe, ghế sau có người ngồi hay không cũng không nhìn thấy, liền để cho Cổ Ngạo là người ngoài và bác gái đi bắt quả tang hỏi tội. Em đã từng bước nhảy vào cái bẫy của Diệp Tố Tố, lại để cho người đàn ông khác đến nhúng tay vào chuyện của mình, làm cho cô ta cười hả hê, còn khiến mình rơi vào ngờ vực vô căn cứ. Sau đó từng bước đi đến ngày hôm nay, coi như là không ngoài dự đoán. Nhưng anh ấy gọi điện thoại hai lần liên tiếp đều gạt tôi, là đang làm việc ở tòa thị chính. Đại Lận cũng đứng lên, không rõ vì sao Mộ Dạ Triệt lại kiên trì muốn lôi chuyện cũ của cô ra, anh ấy đi làm chuyện công vụ thôi, vì sao lại muốn nói dối. Vậy nếu anh ta nói cho em biết, anh ta đang làm chuyện công vụ, Diệp Tố Tố cũng đi theo, em sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dạ Triệt xoay qua, nhìn cô bất đắc dĩ. Diệp Tố Tố là có chuẩn bị mà đến, có thể lợi dụng chức vụ, ở tòa thị chính làm chuyện ái muội, đi nhờ xe của anh ta, ra vào văn phòng của anh ta, mà em mặc dù thân là người phụ nữ chung chăn gối bên cạnh anh ta, nhưng lại là một người chung chăn gối không được ai biết, càng nên để anh ta đưa em vào tòa thị chính, đối mặt lo liệu cùng Diệp Tố Tố mặc váy trắng, kéo lớp mặt nạ của cô ta xuống, chứ không nên để Cổ Ngạo kéo theo em, đến tòa thị chính rằng có cùng Đằng Duệ Chiết, bởi vì Cổ Ngạo là tình địch của anh ta, chỉ biết càng làm càng thêm loạn. Khiến chuyện của hai người biến thành chuyện của bốn người. Đại Lận hít sâu một hơi, cười cười. Vậy sau đó thì sao? Kết quả là gì? Anh không thấy được sao? Tôi xác định là mình thấy được. Mộ Dạ Triệt xoay người, chậm rãi đi về phía cô, lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Trước khi không có chính thức giao chiến cùng Diệp Tố Tố, đây cũng không được gọi là kết quả. Sở dĩ đoạn tình cảm này của em bị thất bại, là vì em để cho người ngoài nhúng tay, mượn miệng của người ngoài để biết được sự tình, biết anh ta chưa tới nhìn em. Mà chính em lại đang trốn tránh, cam tâm chấp nhận mình thua. Bởi vậy hôm nay em có nhìn thấy sai lầm của mình hay không, tránh để chuyện tình cảm của mình sau này lại dẫm lên vết xe đổ. Ý anh nói là, lúc trước tôi không có nói chuyện rõ ràng với anh ấy, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay, càng chạy càng xa sao. Đại Lận ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng như trái mận chín, lại hơi hơi lộ ra trắng nhợt, đồng thời anh cũng đang nói cho tôi biết, sở dĩ anh ấy còn nhúng tay vào chuyện của tôi. Là vì chúng tôi căn bản chưa hoàn toàn giải quyết rõ ràng sự việc, trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt. Đúng, em thất bại, nhưng em phải biết rằng mình thất bại ở nơi nào, như vậy khúc mắc này mới có khả năng cởi bỏ được. Đến nay Diệp Tố Tố vẫn dây dưa không dứt, vậy em sẽ trực diện mà đối đầu, ra mặt giao chiến với cô ta. Hắn vuốt vuốt suối tóc của cô, áp môi lên cái trán trắng nõn của cô, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn lên đó, tiểu cữu chửi như vậy, có phải đỡ giận hơn so với việc chạy lung tung ra bên ngoài mà gào giống như vậy? Bây giờ ở bên ngoài, nơi nơi đều có kẻ thù, em tùy tiện chạy ra như vậy, chỉ biết dẫn tới một vụ tai nạn khác, làm cho bọn họ biết chúng ta thiếu kiên nhẫn. Giờ chúng ta về phòng ngủ, ngày mai đến bệnh viện thăm Đằng Bá Mẫu. Hắn lại hôn hôn lên ánh mắt của Đại Lận, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô đi về trong phòng, phát hiện hai đứa nhỏ bị mọi người vắng vẻ đang nằm khóc sướt mướt trên giường. Từ khi nào, hai đứa đều dùng cái chân mập mạp mà đá động, tiếng khóc vang dội thiếu chút nữa bay luôn nóc nhà. Vì thế một buổi tối này, bọn họ dùng 1 giờ đồng hồ để dỗ hai đứa nhỏ, dùng 3 giờ đồng hồ để ngủ, lại dùng nửa giờ còn lại để dỗ tiếp, ép buộc mình đến bình minh. Đằng Duệ Chiết ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, ánh nắng trời thu chiếu rọi. Hai đứa nhỏ được đặt trong xe nôi, bị mẹ mang đến bệnh viện thăm Đằng Bá Mẫu. Đằng Mẫu đã sớm được cứu sống, nằm trong phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Đằng Duệ Chiết đang đứng bên giường. Đằng Duệ Chiết thì không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ mình, không giống hai mẹ con, ngược lại giống hai kẻ xa lạ. Làm cho không khí trong phòng bệnh thêm nặng nề ngưng trọng. Duệ Chiết, mẹ không sao, con đi làm đi. Cuối cùng, Đằng Mẫu cất tiếng khàn khàn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc, sau này mẹ sẽ chú ý hơn, sẽ không tùy tiện mở cửa cho người lạ, để bọn họ vào nhà của Đại Lận. Thế này khuôn mặt có biểu tình lạnh như băng của Đằng Duệ Chiết mới có thay đổi, quét mắt liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ một cái, có người biết mỗi ngày mẹ đều nấu canh bổ cho Đại Lận, cho nên mới lựa chọn đầu độc vào nồi canh. Nếu lần này mẹ không có nếm thử trước, vậy lần này chúng độc có thể là ba người. Mẹ đã quá sơ ý, khuôn mặt tái nhợt của Đằng Mẫu hiện lên áy náy, sau một lúc lâu trầm mặc mới nói giọng khàn khàn. Duệ Chiết, Diệp Tố Tố đâu? Có phải cô ấy còn ở nhà chúng ta hay không? Đằng Duệ Chiết thấy bà đề cập đến Diệp Tố Tố, dừng bước chân xoay người đi ra ngoài, thân hình cao lớn, đôi mắt lạnh ôm lấy một chút cười, cũng là lóe ra ánh sáng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm người mẹ tiểu tụy đang khẽ nhắm hai mắt trên giường bệnh, cười lạnh nói. Năm đó các người vẫn không chịu nói cho tôi biết, các người từng gặp riêng Diệp Phụ một lần. Mà sau một lần đó, vụ án phóng hỏa liền xảy ra, mẹ cảm thấy hai chuyện này có liên quan như thế nào? Đằng Mẫu khẽ nhăn hàng lông mày lại, chậm rãi mở ra ánh mắt trong hốc mắt hãm sâu, khó hiểu mà nói. Duệ Chiết, cả năm đó Diệp Tố Tố không trở về nhà, ba mẹ lén gặp mặt với Diệp Phụ, khuyên cô ấy trở về nhà chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng, cũng là chuyện thường tình. Tại chuỗi sự kiện này, người mà ba mẹ áy náy nhất chính là Đại Lận, cũng không phải Diệp Tố Tố. Đằng Duệ Chiết nghe vậy, khuôn mặt ảm đạm, trở về đi đến cạnh bà, buông mắt nhìn chăm chú mẹ đang nằm trên giường. Sau một lần đó cô ấy bị Diệp Phụ mang về, đã bị cưỡng bức, hơn nữa, còn bị giam cầm trong phòng tối, không hề thấy mặt trời. Mà các người vẫn sống những tháng ngày an nhàn su sướng như trước, đều tìm cách đánh đuổi mỗi một cô gái bên cạnh con trai mình, làm khó dễ từ giữa, cho đến khi các người vào nằm trong quan tài. Diệp Tố Tố Duệ Chiết. Đằng Mẫu bị giật mình thật mạnh, mỗi đôi mắt u ám khô khan. Đột nhiên trong mắt có ánh sáng, vừa sợ lại vừa e ngại, kéo cơ thể suy yếu của mình, muốn ngồi dậy từ trên giường, bờ môi run run. Giảng viên Diệp là một giáo sư đức cao vọng trọng, sao lại làm loại chuyện này? Hơn nữa chính giảng viên Diệp cũng nói qua, đã sớm đính hôn cho con gái, không có khả năng trở thành thông gia với Đằng gia chúng ta. Đằng Duệ Chiết nhìn bà bằng nửa con mắt, khẽ cười cúi đầu, hung ác nham hiểm mà nói. Đây đều là chuyện vài năm trước, tôi cũng không muốn truy cứu với mẹ nữa, hiện tại tôi chỉ muốn nói cho mẹ biết. Sự việc có quả ắt có nhân, nhân quả tuần hoàn, Diệp Tố Tố năm đó, cũng không phải đơn giản bị các người khuyên về nhà, mà là bị các người đẩy mạnh vào hố lửa, sống không bằng chết. Bởi vậy lúc trước các người đã làm những gì, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, đến thời điểm nhận quả báo mới biết được chính mình đã làm sai chuyện gì. Duệ Chiết, ba của con đã đi ngồi tù, ba mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện của con nữa. Đằng Mẫu từ trên giường dãy dụa đứng lên, than thở khóc lóc chụp được cánh tay của con trai, chuyện phía sau này, thật sự ba mẹ không biết. Vẫn nghĩ rằng cô ấy gả chồng ở nước ngoài được sống tốt lắm, là bình thản chia tay cùng con. Hiện tại cô ấy muốn trở về báo thù, thì báo thù trên người mẹ đi, đừng đầu độc hãm hại Đại Lận. Sau khi con cùng cô ấy chia tay, Đại Lận mới ở cùng một chỗ với con, cũng không có cướp lấy nhân duyên của người khác. Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chiết cũng không hề sứt mẻ, hất ra bàn tay của mẹ đang chụp lấy cánh tay mình, lạnh giọng cười lạnh. Mẹ thật là vĩ đại, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình. A, thời điểm nằm trên bàn cấp cứu tối qua, có phải đã nghĩ rằng đây là hành động tác quái của cô ấy? Mẹ nghĩ, chết cũng tốt, dùng chính mạng sống của mình đền bù lại những sai lầm trước kia, coi như là một loại giải thoát. Bởi vậy con vẫn cho cô ấy sống ở nhà chúng ta, làm cho cô ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh con. Đằng Mẫu vô lực buông hắn ra, bả vai trùng xuống, để lộ nét mặt gầy yếu chịu không nổi, để cô ấy đến bệnh viện đi, có ân oán gì thì đối diện với mẹ mà giải quyết. Đừng dùng những thủ đoạn ác độc như vậy đi hại người. Đôi mắt u ám của Đằng Duệ Chiết giữ một chút cười lạnh, ánh mắt lợi hại như đao kiếm đang sáng loáng, nhếch môi, không hề đáp lời bà, tính rời khỏi nơi này. Mẹ nghĩ quá đơn giản, cũng quá ngây thơ, a, bác gái. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Đại Lận đến thăm Đằng Mẫu được y tá đưa vào, đi tới phòng bệnh của Đằng Mẫu, gõ cửa, ánh mắt trong suốt cùng bờ môi tinh xảo, nụ cười mỉm thanh nhã, khách sáo lịch sự nhìn Đằng Duệ Chiết và Đằng Mẫu ở trong phòng bệnh. Bác thấy trong người sao rồi? Nếu hiện tại Diệp Tố Tố không dùng những thủ đoạn này để hại người, làm sao đạt đến mục đích trả thù của cô ta được? Tiểu nhân thì thích hành động tác quái, Diệp tiểu thư yêu thích loại quá trình tra tấn này, chứ không phải là kết quả. Đại Lận, con đến rồi. Đằng Mẫu thấy Đại Lận tự đến đây thăm mình, phút chốc nở nụ cười, tình cảm bay đầy mặt, hai đứa nhỏ có khỏe không? Tối hôm qua có bị dọa sợ không vậy? Bác không có chuyện gì là tốt rồi. Đại Lận ôm hai tiểu bào bào từ trong xe nuôi đến đây. Xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé của chúng, để chúng di chuyển ánh mắt to sáng nhìn qua bên này, đầu tiên là dạy họ kêu chú Đằng Duệ Chiết, lễ phép một chút, sau đó ôm con cho Đằng Mẫu xem, cười nói. Hai bé ăn no rồi, không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài cả. Bác gái, mấy ngày nay cũng nhờ bác quan tâm chăm sóc, nếu không buổi tối hai đứa khóc đêm, con không có cách nào ngủ được, tối hôm qua con và Dạ Triệt dỗ hai đứa gần một tiếng, một trái một phải nằm dỗ hai đứa, đặt hai đứa nằm ở giữa giường, nhưng tụi nhỏ cũng không chịu ngoan. Tối qua con và Dạ Triệt ngủ chưa được ba tiếng. Đằng mẫu vội vàng ôm hai bảo bối lại đây, chấm chấm lên hai cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Sao hai nhóc lại không ngoan vậy, để ba ba và mẹ không có cách nào nằm ngủ. Ba ba và mẹ vất vả lắm mới ngủ chung trên một giường, muốn thân thân thiết thiết, kết quả lại bị hai nhóc ở giữa ngăn sông cấm chợ, đánh cái mông nè. Đại Lận cười một cái, không lên tiếng. Mà đằng Duệ Chiết ở phía sau cô, lỗ tai còn đang quay cuồng nghe tiếng chú mới lạ này, trực tiếp bị coi thường. Sau khi dùng đôi mắt nhọn nhìn thật lâu ba thế hệ ở trên giường, rốt cuộc cũng lên tiếng nặng nề, âm thanh ấm ách từ cổ họng như tiếng sấm rền. Các người, thế mà lại thân thiết trước mặt con. Đằng Duệ Chiết đằng mẫu thấy con trai đang ghen, trong đáy mắt thâm ảm của hắn nhảy lên hai luồng lửa giận, đôi mắt bắn ra tia sáng sắc bén, giống như muốn ăn thịt người, liền vừa cười vừa nói. Duệ Chiết, hai vợ chồng người ta thân thiết không phải chuyện thật bình thường sao? Con quan tâm làm gì? Vỗ nhẹ lên tay của Đại Lận, để cho cô đừng để bụng, tiếp tục nựng nựng hai bé cưng nói chuyện. Đại Lận cũng không quan tâm hắn, ngồi ở mép giường giúp đằng mẫu ôm một đứa nhỏ, nhìn hai đứa đang chớp chớp đôi mắt to sáng, đáng yêu cực kỳ, nhịn không được cũng lấy tay chấm chấm lên cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Sau khi hai tiểu bảo bảo ăn no ngủ kỹ, chuyện thích nhất chính là xem người lớn nói chuyện. Tò mò mà nhìn chằm chằm, đôi mắt to sáng, cũng muốn nói chuyện theo. Mà chuyện cô thích làm nhất, chính là để hai bé con nắm ngón tay của mình, nắm tay nhỏ bé gắt gao nắm lại, một giây cũng không buông ra. Giờ phút này bầu không khí trong phòng bệnh thật ấm áp, thật thích hợp cho bệnh nhân và trẻ em tĩnh dưỡng, cho nên cô không muốn cãi nhau với đằng Duệ Chiết, đấu khẩu tranh chấp, khiến nơi này bị chứng khí răng mù mịt. Nhưng đằng Duệ Chiết ở phía sau hiển nhiên lại không nghĩ như vậy, đi tới, ôm Nini đang ở trong lòng cô đưa qua cho đằng mẫu. Túm lấy cánh tay của cô, kéo đến hành lang. Sau đó lạnh lùng cúi người, dùng hai cánh tay vòng lại bao vây cô giữa mình và bức tường, mày kiếm bay xéo, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn gần cô, cúi đầu nói từng chữ một. Em làm như vậy, là đang đùa với lửa. Lập tức ngừng lại. Đại Lận híp mắt cười, ngưỡng mặt nhìn thân hình cao lớn của hắn, vì sao tôi không thể bắt đầu một đoạn tình cảm khác? Anh không cam lòng sao? Hắn nhíu mày, thân hình cao lớn lại tới gần áp sát lấy cô. Đôi mắt nhọn khẽ híp lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, cũng là nâng bàn tay to lên, chậm rãi chạm lên sợi tóc trên trán của cô, trong ánh mắt lại hiện lên dòng chảy nhu tình, trước kia em yêu Thiêu Tử, bây giờ cũng có thể yêu Mộ Dạ Triệt tương tự như vậy, nhưng em có nghĩ tới hay không, em thương anh ta yêu anh ta quá nhanh, vì đó chỉ là tìm kiếm một loại an ủi. Trước kia tôi yêu anh, lúc đó chẳng phải là một loại an ủi hay sao? Đại Lận nghiêng đầu, hơi hơi né bàn tay to của hắn, mỉm cười. Ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, ở bên cạnh anh thì sao? Anh đem đến cho tôi những điều gì? Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể vung tay múa chân đối với đoạn tình cảm mới này của tôi, chỉ có anh là người duy nhất không có tư cách. Buông ra, cô lạnh lùng ra lệnh hắn buông tay, sớm đã không còn sợ hãi người đàn ông bá đạo cường ngạnh này, mà là phản cảm đến cực điểm. Cô cũng đã từng hoài nghi, vì sao một người căm hận mình đến cực điểm, ước gì mình có thể chết đi lại có thể yêu cô nhanh như vậy. Cô ngồi tù 3 năm chưa bao giờ đến thăm cô một lần, đột nhiên sau khi cô ra tù lại đi yêu, có phải rất không thực tế hay không? Hiện tại cô đã hiểu được, cô chính là công cụ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của hắn, chứ chưa bao giờ bước được vào đáy lòng của hắn. Em chơi với lửa, anh không có khả năng buông tay. Hắn vẫn gắt gao giam cầm lấy cô như trước, lấy tay nâng cái cằm thon tinh xảo của cô lên, vô cùng đau đớn mà nhìn cô, anh không cản trở hạnh phúc của em, nhưng anh muốn em đi từng bước một mà đến. Tình cảm vừa gặp đã yêu. Không có thời gian làm trụ cột, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Như vậy em nên tìm hiểu anh ta trước, xác định anh ta yêu em, rồi hãy ở chung. Anh cho rằng mình là ai? Đại Lận hỏi lại hắn, nhẹ nở nụ cười khinh bỉ, đằng thị trưởng, đây là lần thứ hai anh xâm phạm tôi, từ quyền lợi đến chuyện cá nhân, nhúng tay điều tra cuộc sống vợ chồng của tôi và Dạ Triệt, xen vào chuyện của người khác. Xin đừng vì chuyện của người khác, lại ảnh hưởng đến tiền đồ của mình ở Cẩm Thành, tôi không tha thứ cho mình được. Chỉ thấy y tá lui tới ở bên cạnh, nhìn được mặt của Đại Lận, chứ không nhìn thấy khuôn mặt của đằng Duệ Chiết đang đưa lưng về phía bọn họ, đối với cảnh này chỉ cười cho qua, nói khẽ. Trong mắt bọn họ, chính là một cặp vợ chồng xuất chúng đang cãi nhau, thiếu gia và thiếu nãi nãi của gia tộc phú quý, chẳng có gì là lạ. Nhưng nếu Đại Lận cứ luôn miệng kêu đằng thị trưởng, vậy sẽ khiến mọi người vây quanh mà xem cùng dùng điện thoại chụp ảnh quay phim, cam đoan ngày mai chuyện này có thể là một tin tức báo chí nóng bỏng tay, một đêm đã vang danh thiên hạ. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Lận, giấu giếm sắc mặt khi đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của cô, khuôn mặt tuấn tú không một gợn sóng sợ hãi, thu lại ngón tay đang nâng giữ cái cằm của cô, đột nhiên một tay vòng qua thắt lưng của cô, ôm thân hình thon thả mềm mại kia vào lòng mình, bờ môi mang theo một ngọn lửa, nóng rực mà hôn lên đôi môi đỏ như màu lựu chín của cô. Đằng Duệ Chiết Tô đại lận đầu tiên là đại lận, cảm nhận được một trận lửa nóng đang xâm phạm mình, cơ thể mềm mại của mình bị bao vây và giam cầm trong lòng ngực cứng rắn như sắt, một ngọn lửa nóng hướng về phía cô mà đánh úp, làm cho đôi môi của cô nhớ đến hương vị quen thuộc kia. Sau đó cô lập tức nâng tay, xấu hổ và giận dữ muốn đánh lên khuôn mặt kia. Nhưng mà bàn tay nâng lên đến giữa không trung, lần này lại bị hắn bắt được, bờ môi hắn cũng buông đôi môi cô ra, ánh mắt sáng lên, em đã đánh anh một lần rồi, lúc này hãy nhớ cho kỹ. Buông cô ra, con ngươi màu đen lại ẩn chứa một tia tà nịnh, bạc môi lại mím thành một đường thẳng tắp, xoay người nhanh chóng rời đi. Đại lận nhìn bóng dáng đi xa của hắn, bộ ngực cao thẳng đang phập phồng không ngừng, mây đen răng đầy mặt, đã không thể dùng từ xấu hổ và giận dữ để miêu tả tâm tình của cô giờ phút này. Sau khi trở lại phòng bệnh, đằng mẫu dò tìm manh mối trên sắc mặt của cô, đã có thể đoán đại khái vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì cô mà bày mưu tính kế, nói. Dạ Triệt không thể lúc nào cũng theo bên người con, biện pháp duy nhất chính là con đi học võ phòng thân, có vậy mới bảo vệ mình khỏi mấy con lang sói. Vốn dĩ đại lận đang tức nghẹn họng, thấy đằng mẫu lại đưa con mình vào bộ tộc lang sói, phút chốc tâm tình tốt lên, quay đầu cười nói. Không ai hiểu rõ con bằng mẹ. Có được những lời này của bác, con cảm giác cục tức ở cổ họng cũng dần tan, hít thở thoải mái hơn rồi. Bác gái, bác nghỉ ngơi đi, bây giờ con phải đi làm, ngày mai lại đến thăm bác. Bác cũng về chăm hai đứa nhỏ đây, bác sĩ nói bác không sao cả, dưỡng bệnh vài ngày là tốt rồi. Đằng mẫu muốn xuống giường. Đừng bác ơi! Đại lận giữ hai vai bà lại, để bà tiếp tục nằm xuống, ôm lấy hai đứa nhỏ bỏ vào trong xe nôi, đẩy xe ra ngoài, con có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc Khiêm Khiêm và Nini. Hôm nay mẹ sẽ mang hai đứa đến nhà trẻ chơi nhé. Cô cười khanh khách đẩy xe nôi rời khỏi phòng bệnh, nửa giờ sau đã đến nhà trẻ làm thêm, thay đồng phục, đưa Khiêm Khiêm và Nini đặt cùng những đứa trẻ khác. Nơi này đều là những em bé tầm 6 tháng tuổi, mặc bỉm bò qua bò lại, bắt nạt Khiêm Khiêm và Nini nhà cô. Khiêm Khiêm và Nini thì nhìn các anh các chị ở trước mặt, bị bọn họ dùng bàn tay bụ bẫm của mình mà chơi đùa, bị thân thể mập mạp của bọn họ bò qua, thật hâm mộ bọn họ có thể mang bỉm mà bò đi khắp nơi. Con có thể bơi qua bơi lại trong nước. Hừ, chờ hai đứa được hơn nửa tháng tuổi, cũng có thể bò bò như vậy, không bị các anh các chị coi thường. Mấy em bé lại kết thành một đội, mà bò qua bò lại trên người Khiêm Khiêm và Nini. Đại lận cùng chị em đồng nghiệp khác thì cười cười bất đắc dĩ, vội vàng ôm mấy đứa nhỏ hơn nửa tháng tuổi đến đây, đội phao lên cổ cho chúng nó, để chúng nó chơi đùa trong nước. Tiểu Tô, đây là em trai em gái của em sao? Đáng yêu quá. Đồng nghiệp đang giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ. Quả thật cảm thấy hai tiểu bảo bảo này có dáng vẻ thật xinh đẹp, có thể là được di truyền gen tốt từ cha mẹ, tiếp thu toàn ưu điểm, phúng phúng phính phính, giống đứa trẻ được nặn ra từ một viên ngọc. Đại lận cười trừ, không có trả lời vấn đề này, thật cẩn thận mà nâng lên những em bé đang bơi lội trong hồ, để cha mẹ của bé ở bên ngoài cũng vào đây chơi cùng con. Vài giờ sau, đại lận đến phòng nghỉ cho Khiêm Khiêm và Nini bú sữa, nhớ tới buổi chiều phải lên trường, hai con phải làm sao đây? Mang theo đến trường thì cũng không tiện lắm. Thời điểm ăn cơm trưa, có lẽ nên thương lượng với Mộ Tiểu Cữu một chút. Giờ phút này cô đang cho Khiêm Khiêm và Nini mỗi đứa một bình sữa, vỗ nhẹ lưng hai đứa, dỗ hai đứa ngủ, chờ Mộ Dạ Triệt đến đây đón cô đi ăn trưa. Chỉ nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa đi mà quay lại, là đồng nghiệp đi ăn trưa trở về, vừa đi vừa nói khẽ, nói tòa thị chính bên cạnh xảy ra một chuyện lớn, có cô nữ nhân viên bị điều tra đi cửa sau, nhưng lại liên lụy đến đằng thị trưởng, làm cho lãnh đạo cấp cao phải đến đây điều tra. Vừa rồi xe của lãnh đạo cấp cao lái vào tòa thị chính, chiếc này nối tiếp chiếc khác, xếp thành một hàng dài trước tòa thị chính, khí thế ngất trời. Nghe nói nữ nhân viên kia là dựa vào mối quan hệ của Châu Bí Thư, kết quả mới bước được chân vào tòa thị chính, Châu Bí Thư đã bị thanh tra kỷ luật, nên cô ta đành phải lợi dụng tình cũ là đằng thị trưởng, làm chuyện xấu khắp nơi. Mấy chị đang nói Diệp Tiểu Thư hả? Nghe nói Diệp Tiểu Thư này rất xinh đẹp, trong buổi diễn văn nghệ chào mừng thị trưởng nhận chức. Đã liếc mắt đưa tình phóng điện với đằng thị trưởng, sau đó lợi dụng chức vụ, ngày nào cũng chạy đến văn phòng của đằng thị trưởng. Ngày nào sao? Em cũng đừng nói quá chứ. Diệp Tiểu Thư này vào làm được mấy ngày, liền vì chuyện của Châu Bí Thư, nên bị tạm thời cách chức, thời gian làm việc ở tòa thị chính cũng chưa được ba hôm nữa, sau đó được người ta bao nuôi, đi du lịch vòng quanh thế giới. Chị mới nói qua ấy. Một người chưa lập gia đình, một người chưa gả đi, hai bên đều yêu nhau, sao gọi là bao nuôi được? Đó gọi là bảo vệ. Đằng thị trưởng bảo vệ để cô ấy không bị ảnh hưởng những lời đồn đãi, không bị người khác quấy rầy. Nhưng đồng thời Diệp Tiểu Thư này cũng là tình nhân của Châu Bí Thư, em không nghe nói sao? Vài người dần dần đi xa, âm thanh khắc khẩu ngày càng nhỏ, biến mất phía sau cánh cửa của một phòng nghỉ. Thế này Đại Lận mới ôm con đi ra, chuẩn bị đi gặp Mộ Dạ Triệt ở cửa. Nhưng người đến đón tận cửa không phải là Mộ Dạ Triệt, mà là thư ký của hắn, là anh chàng nhã nhặn Dịch Phong đeo kính. "Tô tiểu thư, Mộ thị trưởng chỉ đạo tôi tới đây đón cô đến tòa thị chính ăn cơm, ngày ấy còn bận chút chuyện công việc." Thư ký Dịch chủ động ôm hai đứa nhỏ giúp cô, cười rồi đẩy xe nôi, "Chúng ta đi thôi." Vì thế cứ như vậy, cô đi đến nhà ăn của tòa thị chính, ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn nhân viên của tòa thị chính đi qua đi lại, bước chân vội vàng. Thư ký Dịch ngồi cùng cô, giải thích với cô. Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo cấp cao đến đây, bởi vậy cán bộ nơi này đều đến tòa nhà bí thư. Có khả năng chiều nay đi họp đảng, tiến hành công tác chỉ đạo tư tưởng. Tiến hành công tác chỉ đạo tư tưởng đối với Đằng thị trưởng. Đại Lận thản nhiên nở nụ cười thành tiếng, cũng không ngạc nhiên lắm với tin tức này, tính trách cứ anh ta vì đi giúp đỡ tình cũ sao. Thư ký Dịch thấy cô có chút hiểu biết về chuyện này, liền cười nói. Đằng thị trưởng có quan hệ không ít với đồng nghiệp là Diệp tiểu thư, việc này hình như mọi người đều biết. Bởi vậy cấp trên điều tra Diệp tiểu thư cũng thuận tiện tìm Đằng thị trưởng nói chuyện. Nhưng mà mối quan hệ giữa Đằng thị trưởng và Diệp tiểu thư cũng không được ai xác minh, không có tìm được chứng cứ chính xác là bọn họ chung sống như vợ chồng, cũng không có ảnh chụp hẹn hò, chỉ có mấy tờ báo giải trí đưa tin này, cùng mấy tấm ảnh chụp trên xe mơ mơ hồ hồ. Mà trong mấy bức ảnh này, Đằng thị trưởng cũng là nghiêm mặt lái xe, không có tiếp xúc thân thể với Diệp tiểu thư. Đại Lận chớp mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Đằng Duệ Chết đưa hai tay giữ lên má của Diệp Tố Tố, đó là cô nằm mơ thấy, là một ác mộng, mộng rằng Đằng Duệ Chết kéo Diệp Tố Tố lên xe, phát ra một chút lửa nóng. Về chuyện hiện thực có phát sinh như vậy hay không, cô không biết. Nhưng sau đó, Đằng Duệ Chết và Diệp Tố Tố công khai sáng đôi ra vào, không phải là thừa nhận mối quan hệ giữa hai người sao? Nếu gần đây hai người chỉ là bạn, khi chạm mặt cô ở tòa án, có cần thiết phải nhẹ phẩy tay Diệp Tố Tố, để Diệp Tố Tố không cần phải nói chuyện cùng cô, rồi lạnh lùng rời đi như vậy hay không? "Tô tiểu thư, Mộ thị trưởng đã đến, tôi đi gọi cơm cho hai người." Thư ký Dịch đứng lên, trả vị trí lại cho lãnh đạo nhà mình, làm hết phận sự, đi chuẩn bị cơm trưa cho lãnh đạo. Tô Đại Lận Mộ Dạ Triệt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không có mặc áo vét, quần âu, lập tức hướng bên này đi tới. Hắn kéo ghế dựa ra, cười nói đi thẳng vào vấn đề với Đại Lận. "Phút giây nào tôi cũng muốn đưa em vào làm việc trong tòa thị chính. Chung ngành với tôi, cùng tôi ăn cơm trưa, cùng tôi ra ngoài khảo sát, nhưng tôi lại có suy nghĩ lo lắng đến vấn đề đi cửa sau, chỉ có thể cho em làm văn thư." Đại Lận cười với hắn. "Hôm nay anh đưa tôi đến đây ăn cơm, tuyệt đối không phải là một bữa cơm đơn giản. Diệp tiểu thư bị đưa đến nơi này để gặp lãnh đạo cấp cao sao?" "Ồ," Mộ Dạ Triết tự rót cho mình tách trà, buông xuống ánh mắt luôn luôn cười, chính xác mà nói, không phải tự cô ta đi tới, mà là Đằng thị trưởng đưa tới. Thời điểm vừa được đưa tới, cô ta phát hiện tình hình không đúng, còn thử chạy trốn, nhưng nơi này đã được Giang Thiên La địa vọng, bị bắt trở về, đang bị thẩm vấn. Hiện tại đang khóc lóc trước mặt lãnh đạo cấp cao, kể lể về những bi thảm mà mình đã trải qua, rất điềm đạm đáng yêu, kế tiếp có lẽ muốn tung đòn phản kích. "Phản kích?" Đuôi lông mày của Đại Lận khẽ nhếch lên, sắc mặt ngưng trọng, có vẻ cảm thấy hứng thú với vấn đề này, "Phản kích thế nào?" Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng nâng mắt, nụ cười tươi dần dần thu lại, lo lắng nhìn chăm chú vào cô. "Đương nhiên là để băng đảng của cô ta đi đầu độc, theo dõi, ám sát người khác. Em có biết, cô nhi viện của cô ta chứa chấp bao nhiêu người và vũ khí hay không? Chính tay cô ta đã soạn ra bao nhiêu chuyện để làm tài chính đen. Dưới tay cô ta lại có bao nhiêu vây cánh. Hai ngày trước cổ tiểu thư đâm đầu vào cô nhi viện, mới vừa lúc dụ rắn ra khỏi hang, làm cho cô ta đi nghi ngờ lung tung, gắt gao cố thủ cô nhi viện của mình. Nói như vậy, các người đã có thể xác định cô ta chính là tình nhân của Châu Tông Sinh." Mi tâm của Đại Lận càng nhíu càng chặt, đột nhiên lạnh cả sóng lưng, "Tôi nhớ rõ hơn một năm trước, cô ta ở Lan Nhã Các nói lời thật lòng với tôi, cô ta đã không hề trách cứ tôi, hy vọng sau khi ra tù tôi có thể làm người tốt, bắt đầu một lần nữa." Thì ra không phải cô ta bay qua châu Âu, mà là làm bà chủ thật sự ở phía sau của Lan Nhã Các, sai sử Cố Là Lướt làm việc cho mình. Mộ Dạ Triệt ngồi dưới ánh mặt trời nhìn cô, tao nhã lịch sự lại im lặng, ngũ quan tuấn Mỹ có phong thái khác hẳn những người xung quanh. Giống như một viên ngọc tỏa ra khí chất cao quý mà ôn nhu, nhẹ nhàng lấy tay đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt sáng trời lại thong thả, di chuyển ánh sáng nhu hòa. "Đừng sợ, sau này cô ta sẽ không có cách nào làm hại em, cô ta đã tới đường cùng rồi." Đại Lận cảm nhận được sự ấm áp của hắn, sớm đã không còn sống trong những năm tháng sợ hãi của một đứa trẻ, mà là lo lắng. "Chuyện năm đó cô ta phái người cắt cổ tay của tôi ở trong tù cũng đã qua đi, cũng sống sót trong hơn một năm luôn xảy ra chuyện những thương tổn này. Điều tôi lo lắng là, dưới sự khống chế của Đằng Duệ Chiết, cô ta sẽ chó cùng rứt dậu, xúc phạm tới anh là người không có liên quan trong chuyện này." Chương 185. Mộ Dạ Triệt một câu cuối cùng này,